Siêu thần yêu nhiệt 30-292. Chương 292 rồng trong loài người linh niệm khống chế hạ. Tiếp cận chân thực hóa cử tượng. Ngang nhiên giẫm đạp xuống tới. Tốc độ rất nhanh La Gia Thái trưởng lão sắc mặt kinh biến. Giờ phút này. Hắn muốn trốn đi. Nhưng căn bản không kịp. Chỉ có thể vung tay lên. Phẫn nộ quát. Chấn thiên ngự xoát trước người trong nháy mắt bao phủ một tầng phòng ngự kết giới. Chấn thiên ngự là La Gia đỉnh cấp phòng ngự vũ khí, đã đạt tới ngũ phẩm nhưng mà. Cũng là mạnh mẽ như vậy phòng ngự kỹ năng, lại tại cự tượng giẫm đạp xuống tới lúc bị dễ như trở bàn tay vỡ nát. Âm âm cự tượng giẫm trên mặt đất rung chuyển. La Gia nhiều chỗ kiến trúc, khó có thể chịu đựng thanh thế to lớn. Cuối cùng nhao nhao sụp đổ. Có thể nói một mảnh hỗn độn. La Thế Hải cùng mọi người lại không muốn động đậy. Bọn họ ánh mắt gắt gao chăm chú vào trên trận. Khí lãng phai mờ về sau. La Gia Thái trưởng lão ngã trên mặt đất. Áo quần rách nát. Cực kỳ chật vật cùng không chịu nổi tê mọi người hít vào một hơi. Vũ Vương cường giả. Thì một chiêu như vậy. Bị một cái võ tông đánh bại che chở mấu thân La Mục. Tâm thần cũng bị rung động thật sâu. Giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch. Vân Phi Dương thì ra là thế mạnh. Chính mình muốn đánh bại hắn. Có thể nói gánh nặng đường xa hô Vân Phi Dương hít thở sâu một hơi. Theo gió bay múa tóc trắng dần dần chuyển hóa màu đen. Thực lực theo võ tông đỉnh phong lui trở về võ tông trung kỳ. Theo thi triển cấm thuật. Đến trấn áp La Gia Thái trưởng lão. Sử dụng thời gian cũng không dài. Nhưng máu trong cơ thể lại là thiêu đốt 1/10. Quả nhiên, cấm thuật tuy nhiên châu, lại cũng không thể tùy tiện thi triển. Một cách khống chế không tốt, rất có thể liền sẽ ở ra rắm. Vân Phi Dương nói, ta chỉ giúp ngươi đến nơi đây để lại tự mình giải quyết. Soát La Mục đứng lên, vọt tới quá trước mặt trưởng lão, giơ lên quyền đầu đập tới. Ngươi mới là phế vật. Con của ngươi cùng tôn tử của ngươi tất cả đều là phế vật. Bành bành Thái trưởng lão nhất thời bị đánh mặt mũi bầm dập. La Gia mọi người nhao nhao mắt trợn tròn. Một cái dòng chính. Cũng dám như thế đánh Thái trưởng lão. Thật sự là bưu hãn a. La Thế Hải vốn muốn ngăn cản. Nhưng nghĩ tới. Lão gia hỏa này. Theo con ta bị chẩn đoán được trời sinh tử mạch. Vẫn cho mình tạo áp lực. Cuối cùng ngã trên mặt đất. Cơ trí giả vờ thổ thương không thấy được. Bành bành La Mục vẫn thi bảo lấy. La Phong cùng La Sơn không kiêng nể gì cả khi nhục chính mình. Chính là cái này lão đầu dung túng mẹ. Ngày hôm nay lão tử nói cái gì cũng muốn đánh chó mù đường mắt thấy La Mục lần lượt oanh kích Thái trưởng lão. La ra mấy tên trưởng bối có chút nhìn không được. Nhưng nhìn thấy Vân Phi Dương lập ở bên cạnh. Nhao nhao đem cái kia cố xúc động đè xuống. Nói đùa cái gì, liền Vũ Vương cấp Thái trưởng lão đều đánh nằm sấp, chính mình đi lên há không phải ngã nấm mốc. Bọn họ cũng không biết. Vân Phi Dương nhìn như khí định thần nhàn đứng ở nơi đó. Thực tu vi đang dần dần giảm xuống. Cuối cùng rơi xuống đến Vũ Sư. La Gia trưởng lão lúc này bên trên. Nhất định có thể đem hắn hung hăng ngược một hồi. Bởi vì huyết dịch khác biệt duyên cớ. Thi triển cấm huyết tế về sau. Mang đến cho hắn tác dụng phụ là hàng cấp. Chí ít cần 5-3 ngày mới có thể khôi phục. Giúp La Mục giải quyết hết Vũ Vương cấp Thái trưởng lão về sau. Vân Phi Dương liền rời đi La Gia. Hắn không có tất muốn ở chỗ này. Bởi vì. La Thế Hải nếu như không phải người ngu. Nhất định có thể nhìn ra con trai mình tiềm lực. Nhất định có thể thật tốt đối xử tử tế hắn. Không tệ. La Thế Hải không phải người ngu. La Mục xếp trở lại La Gia, chỗ biểu hiện thực lực đủ để cho hắn nghiêm túc đối đãi. Mà lại Vân Phi Dương đem La Gia Thái trưởng lão đánh một trận. La Gia trưởng bối cũng không dám lại nhằm vào La Mục. Dù sao có một cái tiện tay mưu sát Vũ Vương cấp lão đại làm hậu thuẫn. Ai còn dám gây A gia tộc nội bộ tranh đấu. Cực kỳ phổ biến. La Gia cũng không thể may mắn thoát khỏi. La Thế Hải tuy nhiên là cao quý chủ nhà họ La. Nhưng lại bị trưởng lão đoàn cùng Thái trưởng lão kiềm chế. một mực khó chịu rất nhiều năm. Lần này sự kiện về sau tin tưởng tất nhiên sẽ có một phen động tác. Quả nhiên, ngay tại vào lúc ban đêm, La Thế Hải cử hành một trận gia tộc hội nghị. Nói, chư vị, con ta hiện tại có đầy đủ thực lực. Hắn lão đại là Đông Lăng quận đệ nhất thiên tài. Cũng thâm thủ Lâm thành chủ coi trọng, cái này đối ta La gia tới nói. Chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, cho nên hắn hơi ngưng lại. Nói, La Mục có tư cách trở thành La gia thiếu chủ. La gia trưởng lão trầm mặt. Bọn họ chưa từng nghe không ra. Gia chủ rõ ràng là muốn vững chắc quyền lợi, thuận tiện đem nhi tử đẩy lên tương lai người kế nhiệm vị trí. Thái trưởng lão nếu như ở hiện trường, có lẽ sẽ phản đối. Nhưng bây giờ mất đi người đáng tin cậy, cũng không có phản kháng suy nghĩ. Huống hồ, xác thực như La Thế Hải nói, La Mục lão đại là Vân Phi Dương. Kẻ này về sau tiền đồ không thể đo lường. Nếu như La gia có thể cùng hắn kết tốt, khẳng định chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Các ngươi nghe nói sao, Vân Phi Dương hôm qua đem La gia vừa mới tấn cấp Vũ Vương cho đánh bại, sự việc lớn như vậy. Ta tại hôm qua liền biết cái kia vũ khí huyễn hóa ra cử tượng, so với chiến thanh loan thành thiên tài lúc còn lớn hơn, còn muốn chân thực. Quá mẹ hắn khủng bố, đánh bại La gia thái trưởng lão tin tức lần nữa truyền khắp Đông Lăng thành. Lần này gây nên oanh động, so liền áp chế bốn tên thanh loan thành thiên tài càng thêm mãnh liệt. Dù sao, Vân Phi Dương đánh bại là Vũ Vương cường giả, tuy nhiên vừa tấn cấp, còn không có tiến vào vững chắc kỳ, một đợt chưa ngừng, một đợt lại lên. Vân Phi Dương loại này càng ngày càng bưu hãn sự tích, thật sâu kích thích nội thành võ giả thần kinh đại não. Lâm phủ thư phòng, Lâm Nhược Hiên đi đi lại lại, sau cùng thủ tại trước bàn sách, nói: tiểu tử kia có phải hay không một mực đang ẩn giấu tu vi, lấy thiên tượng quyết mưu sát La gia thái trưởng lão, để hắn kém chút sụp đổ. Dựa theo như thế tiết tấu, không cần bao lâu, chính mình cách này thành chủ sợ đều không phải là đối thủ của hắn phụ thân. Lâm Chỉ Khê nói: ngươi là đang kiêng kỵ Vân Phi Dương để bạc quá nhanh sao? U V Q Q mơ. Lâm Nhược Hiên không có phủ nhận, chân thành nói: kẻ này trưởng thành quá kinh khủng, tính cách lại cuồng vọng, là cha sợ hắn cánh cứng rắn sẽ không an phận, thân là nhất quận chi chủ, có loại này lo lắng là khó tránh khỏi. Như là hiểu phụ thân tâm tư, Lâm Chỉ Khê nói: Vân Phi Dương người này kiệt ngao bất thuần, tùy tính mà làm, làm ra cái gì không an phận sự việc, không phải là không có khả năng. Lâm Nhược Hiên khổ sở nói: dạng này thiên tài không thể đánh ép, phải cần lung lạc. Cho nên Lâm Chỉ Khê giúp hắn nói ra: ngươi muốn để ta gả cho hắn? Ách, Lâm Nhược Hiên có chút cứng ngắc, chợt chân thành nói: Vân Phi Dương trưởng thành, ngươi cũng biết, tuyệt đối đạt tới rồng trong loài người. Mà các ngươi quả thực cũng là trời đất tạo nên một đôi. Lâm Chỉ Khê không nói. Nàng tán thành, Vân Phi Dương là rồng trong loài người. Thử hỏi, thời gian một năm đánh bại Vũ Vương, trong thiên hạ còn có ai có thể làm được điểm này? Lâm Chỉ Khê ngẩng đầu, nhìn lấy phụ thân, nói: ngươi muốn hy sinh nữ nhi cả đời hạnh phúc, đi lung lạc một thiên tài? Lời nói này Lâm Nhược Hiên nghiêm nghị nói: phụ thân đây là đang vì ngươi tìm đáng giá phó thác trung thân nam nhân. Lấy cớ, Lâm Chỉ Khê quay người rời đi. Lâm Nhược Hiên bị phơi tại thư phòng, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nói thật, hắn là mang theo mục đích để Lâm Chỉ Khê gả cho Vân Phi Dương. Nhưng đối phương xác thực rất ưu tú, thân làm cha, để nữ nhi gả cho một cách ưu tú xuất sắc nam nhân, có lỗi sao? Không sai. Chỉ là Lâm Nhược Hiên không hiểu Lâm Chỉ Khê. Nàng không lại bởi vì phụ thân muốn lung lạc một tên thiên tài đi gả cho người khác. Đương nhiên, coi như nàng đồng ý, Vân Phi Dương cũng sẽ không đáp ứng. Chính mình coi trọng nữ nhân, nhất định phải cam tâm tình nguyện gả cho mình, không phải pha tạp lấy một loại nào đó chính trị thủ đoạn. Siêu thần yêu nghiệt 3293. Chương 293 báo cáo tướng quân. Tay bị chuột rút Vân Phi Dương trở lại Đông Đông Lăng học phủ về sau. Bởi vì tu vi hạ xuống, trừ thường ngày uẩn dục bách hoa thảo, thì không có tu luyện thế nào qua. Trong khoảng thời gian này, hắn rốt cuộc đem ngũ phẩm thổ hệ tinh hạt lấy ra, thần thần vui mừng nhảy nhót, sau cùng không khách khí nuốt vào. Có thể so với Vũ Vương tinh hạch, năng lượng to lớn. Tiểu gia hỏa sau khi phục dụng, ngủ say tam thiên, tỉnh lại về sau, thực lực nhất cử đột phá đến tứ phẩm tu vi đề cao, hóa thành hình người thời gian cũng theo một canh giờ, đề bạt đến hai canh giờ. Muốn một mực bảo trì hình dạng người, chỉ sợ cần đột phá đến 6-7 phẩm. A nũng, thần thần hóa thành la lịa hình thái, đứng ở phía sau viện, tội nghiệp nói, đều ngưng tụ ba tiên lộ quỳnh tương, để cho ta uống một đi. Từ khi đem bách hoa thảo cấy phép tới, nàng liền không có uống qua, nhanh thèm chết. Không được. Vân Phi Dương đem ngưng tụ ra tiên lộ quỳnh tương, cẩn thận từng ly từng tí thu nhập bình nhỏ, nói, ngươi vừa đột phá tứ phẩm, cảnh giới còn không có ổn định, phục dụng cũng là lãng phí. Cắt. Thần thần thu hồi đáng thương hình, bĩu môi nói, keo kiệt ruột Vân Phi Dương che ngực miệng, thống khổ nói, ta liền giá trị 1 triệu ngũ phẩm tinh hạt đều đút cho ngươi, ngươi lại còn nói như vậy ta, thật đau lòng. Hắc hắc. Thần thần cười nói, a nũng, đừng thương tâm. Thần thần cho ngươi làm cái ảo thuật phù phù. Thần thần quanh thân hiện ra một đoàn khói bụi, dần dần hiện lộ ra một thân tài cao gầy, vũ mị xinh đẹp tóc dài mỹ nữ, trắng nón như ngọc da thịt lõa lồ. Trên thân chỉ có một mảnh tiểu yếm hồng che lấp, trước ngực cái kia miêu tả sinh động, càng dài nhỏ chân bạch bích không tì vết, cực kỳ trùng kích lực a nông. Xinh đẹp mỹ nữ ngọc thủ vẩy lên tóc dài, bày ra dụ hoạt tư thế, ném cái mị nhãn, nói, ta hình thái thứ hai, đẹp mắt không thanh âm rất súp giòn, rất ẩm ẩm. Phúc Vân Phi Dương máu mũi trực tiếp phun ra ngoài. Đột phá tứ phẩm về sau, thần thần có biến ảo hình thái thứ hai năng lực, không giống với la lịa thể. Hình thái thứ hai là một cách mê chết người không muốn sống tiểu yêu tinh. Cái này so sánh bi kịch, bởi vì Vân Phi Dương đối mỹ nữ không có bất kỳ kháng cự nào. Lực làm thần thần đổi về la lịa hình thái, hắn một bên xóa đi máu mũi, một bên hết sức vẻ mặt vui cười, nói, đến, lại cho chủ nhân thay đổi một chút, ta vừa rồi không thấy rõ a hừ. Thần thần lườm hắn một cái, nói, không có tiên lộ quỳnh tương, không bàn nữa. Tốt. Vân Phi Dương nhanh nhẹn lấy ra bình nhỏ, nói, hé miệng. Thần thần vội vàng nâng lên cái đầu nhỏ, há mồm đem trượt xuống ra một tiên lộ quỳnh tương tiếp được. Nàng nuốt xuống, tinh tế phẩm vị một phen, say mê nói, còn là cái kia vị nha, mau mau lại cho ta thay đổi một lần. Tốt a. Thần thần bĩu môi nói, nhìn cẩn thận rồi, ăn ăn. Vân Phi Dương hưng phấn gật gật đầu, mở to hai mắt, phù phù. Thần thần hóa thành một đầu hồ ly trắng, lắc lắc cái đuôi, rất là đắc ý chạy. Vân Phi Dương trực tiếp ngã quỵ, hắn bất lực quát ầm lên, ngươi tên lừa gạt này, đưa ta tiên lộ quỳnh tương theo Vân Đại Tiện Thần lâu. Thần thần loại này đơn thuần cửu vĩ thiên hồ, cũng học được đùa nghịch vô sỉ trọng lực tổ linh trận bên trong. Lương âm hoàn toàn như trước đây tu luyện, giờ phút này nàng đã thích ứng Vũ Vương cấp trọng lực, không nói bước đi như bay, ở bên trong hành tẩu là không có vấn đề. Có nỗ lực thì có hồi báo, bên trong thân thể thuần linh hạt cùng thuần linh lực dần dần phù hợp, nàng thực lực rốt cuộc cùng cảnh giới ngang hàng. Còn chưa đủ, Lương Âm tiếp tục tu luyện, đồng thời lính ngộ theo Cơ Viêm cái kia lấy được vũ khí. Ai? Trong phòng tu luyện, Mục Oanh ngồi xếp bằng bên trong, hai con ngươi xẹp qua vẻ thất vọng. Quanh thân hiện ra ngũ hành bát quái, dần dần phai mờ. Từ Vũ Hoàng Lăng mộ sau khi ra ngoài, tiểu ni tử một mực tu luyện, Có thời gian Vân Phi Dương đi giáp một đường túc xá tìm nàng, đều không thấy bóng dáng. Lại thất bại. Mục Oanh đại mi cau lại, lắc đầu nói thật là khó. Cô bé này tu luyện là cái gì? Không có người biết. Vân Phi Dương lại có thể khẳng định. Trong nội tâm nàng cất giấu một cái bí mật. Không nói, không sẽ chủ động đến hỏi. Thời gian im ắng trôi qua. Cuối cùng, tân binh nhập ngũ ngày đó tiến đến Đông Lăng Thành bên ngoài quân doanh giáo trường, vô số tân binh đản tử thẳng tắp mà đứng. Mấy cái tên tướng quân thì tại điểm danh tiến hành tiểu đội phân phối. Đông Lăng quận quân đội biên chế chia làm vạn nhân quân, ngàn người doanh, trăm người đoàn, đội 10 người. Quân hàm chia làm thượng tướng, tướng quân, thiên phu trường, bách phu trường, thập phu trường. Diệp Nam Tu đến tân binh doanh cửu đoàn đúng Diệp Nam Tu đạp sức xẻo quân bộ. Theo trong đội ngũ đi tới. Khi hắn đứng tại cửu đoàn tập hợp khu vực, Hắc Mao cùng Khúc Vãn Ca cũng ở chính giữa. Lương Âm đến tân binh doanh cửu đoàn đúng Lương Âm đi qua. Phi Dương Ca nữ nhân cũng bị phân đến chúng ta đoàn. Đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu nha? Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao bọn người nghị luận lên. Nghe được Phi Dương Ca nữ nhân câu nói này, Lương Âm khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Vân Phi Dương đến. Tân binh doanh cửu đoàn đúng. Vân Phi Dương uể oải đi qua. Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao bọn người nếu như không phải ngại với tướng quân ở hiện trường kém chút kích động hoan hô lên. Mặt khác một đoàn tân binh nhao nhao thở dài. Bọn họ rất hy vọng Đông Lăng quận đệ nhất thiên tài có thể đi vào chính mình binh đoàn mới. Vân Phi Dương đứng tại Lương Âm bên người, thấp giọng nói, họp đường phân phối lúc, chúng ta không có bị phân cùng một chỗ, nhập ngũ tham quân ngược lại cùng một chỗ, nhìn đến vẫn rất có duyên phận. Nhanh tìm ngày tốt, đem hôn sự định xuống đây đi. Nói tiện tay lặng lẽ đưa qua tới. Đột nhiên, một tên tướng quân như là phát hiện hắn động tác nhỏ, âm thanh lạnh lùng nói, Vân Phi Dương, ngươi đang làm gì? Soát Vân Phi Dương nghiêm nói, báo cáo tướng quân, tay bị chuột rút vây quanh giáo trường, chạy 50 vòng quân nhân thiên chức là cái gì? Phục tùng mệnh lệnh còn không mau đi đúng. Vân Phi Dương đạp trên bước nhỏ, tại trước mắt bao người vây quanh giáo trường chạy. Lâm Nhược Hiên mắt trợn tròn. Đoạn thời gian trước còn cùng nữ nhi nói lên, tiểu tử này không an phận, sao sẽ như vậy, nghe lời hắn cũng không biết. Vân Phi Dương đã nhập ngũ tham quân, tự nhiên sẽ phục tùng cấp trên mệnh lệnh, bởi vì đây là một tên quân nhân ép không thể thiếu tố chất. Huống hồ 50 vòng với hắn mà nói không tính là gì sự tình, còn có thể một bên chạy một vừa thưởng thức nhập ngũ mỹ nữ. Cứ sao mà không làm đây? Đi qua phân phối, lần lượt có rất nhiều học sinh tiến vào cửu đoàn. Lâm Chỉ Khuê cũng thình lình xuất hiện. Cái này có thể hâm mộ chết hắn binh đoàn mới. Cửu đoàn, không được nha. Không chỉ có Vân Phi Dương dạng này Đông Đông Lăng học phủ thiên tài, còn có Lâm Chỉ Khuê, Lương Âm dạng này mỹ nữ. Binh đoàn mới chia tốt về sau, một tên tướng quân quát, Vân Phi Dương đến ngay đây. Vừa về đơn vị Vân Phi Dương đi tới. Ngay hôm đó lên bổ nhiệm Vân Phi Dương vì tân binh doanh cửu đoàn bách phu trưởng. Tướng quân đem đại biểu bách phu trưởng khải giáp cùng quân ấm đưa tới. A, Vân Phi Dương có chút mộng. Lâm Chỉ Khuê nữ nhân kia không phải nói nàng bị nhận mệnh bách phu trưởng a? Làm sao thành chính mình có ý kiến gì không? Có Vân Phi Dương tiếp nhận khải giáp, lớn tiếng nói, tướng quân, ta muốn làm thiên phu trưởng. Tướng quân, thượng tướng giáp. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người nhao nhao sụp đổ. Tên này đem lời trong lòng mình nói ra. Tên tướng quân kia cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai hắn, nói, tiểu tử, muốn trở thành tướng quân cũng không phải ngoài miệng nói một chút, phải dùng năng lực đi chứng minh chính mình. Siêu thần yêu nghiệt 3294. Chương 294 nhớ lại, Phó tướng Viêm Xương tân binh doanh cửu đoàn trụ sở. Vân Phi Dương từ quân doanh bên trong đi ra, giờ phút này đã thay đổi bách phu trưởng khải giáp. Quả nhiên, người dựa vào y phục, ngựa dựa vào cái yên, chiến giáp khoác thân thể hắn, nhất thời có đã từng loại kia khí thôn sơn hà khí thế. Ha ha, Diệp Nam Tu cùng lông đen lần lượt đi tới. Bọn họ cũng thay đổi quân chính quy giáp. Chất liệu mặc dù không như mây phấn khởi khải giáp, nhưng sau khi mặc vào cũng thẳng có khí thế. Tu ca, nhìn ta có đẹp trai hay không? Đẹp trai cái rắm. Diệp Nam Tu cột bao cổ tay, nói ta đây mới gọi là đẹp trai. Lông đen cùng khúc vãn ca trăm miệng một lời, không biết xấu hổ. Ai nha, ta đi, các ngươi muốn tạo phản a? Diệp Nam Tu đã đi. Nhìn lấy ba người vui đùa ầm ĩ, Vân Phi Dương mỉm cười dần dần thu liếm. Thức hải hiện ra đã từng từng màn trí nhớ. Suy nghĩ trở lại vạn năm trước. Thần giới. Thiên Uy quân chủ sở, tân binh doanh. Một tên thiếu niên theo thay y phục trong phòng đi tới. Hắn vỗ vỗ mới tinh khải giáp. Nói. Lão đại. Ngươi nhìn ta thân này thứ thần cấp khải giáp có đẹp trai hay không? Người này tóc rất quái lạ. Một nửa là màu đỏ, phảng phất hỏa diễm bốc lên. Một nửa là màu xanh lam, giống như xanh biếc nước biển. Hắn gọi Viêm Sương. Đến từ băng hỏa tộc, trời sinh nắm giữ băng hỏa hai loại tương khắc thuộc tính. Đẹp trai cây rắm. Ngồi xổm tại thạch đầu lên Vân Phi Dương, ngậm một cọng cỏ, nói có đại ca ngươi đẹp trai không tốt tốt. Viêm Sương bĩu môi nói, thì ngươi đẹp trai, được thôi. Phi. Vân Phi Dương phun ra bên trong miệng ngậm thảo. Nói. Làm một tên lính quèn. Liền đem ngươi nhạc thành dạng này Viêm Sương nắm tay. Ánh mắt lấp lói băng hỏa khí tức. Nói. Có thể trở thành Thiên Uy quân một viên. Là ta lớn nhất đại mộng tưởng. Ngày hôm nay đã được như nguyện. Tự nhiên muốn vui vẻ. Vân Phi Dương nói. Nhìn ngươi chút tiền đồ này. Ai? Viêm Sương thở dài một hơi, nói, lão đại, chí hướng cao viễn ta so ra kém. Ba, Vân Phi Dương khoác lên trên bả vai hắn. Cười nói, chờ sau này, ta ngồi lên Thiên Uy quân vị trí đại soái bên trên. Ngươi chính là ta Vân Phi Dương phó tướng. Đây chính là ngươi nói. Viêm Sương chân thành nói, không cho phép chơi xấu. Dựa vào, Vân Phi Dương đem hắn ép ngã xuống đất. Nói. Ta Vân Phi Dương lúc nào đối huyên để đùa nghị qua lại còn nói. Viêm Sương ngã trên mặt đất. Hét lên. Lần trước đi Phong Long quật. Nói tốt. Đồ. Vật chia đôi phân. Kết quả đều bị ngươi lấy đi. Ách, Vân Phi Dương vô sỉ nói. Có ạ, ta làm sao không biết ma tộc lĩnh vực. Xoát xoát lấy Vân Phi Dương cầm đầu mấy chục người Thiên Uy quân binh lính. Phi nhanh tại khủng bố ma cốc trong rừng. Phía sau bọn họ, số lớn ma tộc binh lính đang đuổi theo. Phù Phù Viêm Sương tình trạng kiệt sức ngã trên mặt đất. Nói, lão đại ta không được đáng giận. Vân Phi Dương lui về đến, đem hắn vác lên. Viêm Sương yếu ớt nói, lão đại mang theo ta, chỉ làm liên lụy ngươi. Một mình ngươi đi thôi, dạng này còn có cơ hội đào thoát ma quân truy sát. Đem ngươi ném ở chỗ này. Người nào cho ta làm phó tướng? Vân Phi Dương ôm hắn, bạo phát thứ thần cấp tu vi, hướng u ám âm u sơn lâm bay đi. Cảm thụ cái kia cố bạo phát khí tức, Viêm Sương khó có thể tin nói, lão đại ngươi đột phá thứ thần cấp quá nhanh đi. Thần giới cuồn cuộn thương không, mấy chục tên thần lập giữa không trung, thần lực hóa thành lực lượng bao phủ phiến khu vực này. Thần vương phía dưới, bất kỳ người nào đều không thể tiến vào sông tới. Vân Phi Dương máu me khắp người thủ tại đối diện. Viêm Sương tay trái xuất hiện hỏa diễm. Tay phải xuất hiện băng mang. Bảo hộ ở trước mặt hắn. Phẫn nộ nhìn chằm chằm chư thần. Vân Phi Dương yếu ớt nói, nhanh cút cho ta lão đại. Viêm Sương cười nói, ta bị ngươi phong làm Thiên Uy quân phó tướng lúc từng tuyên thể qua, muốn cùng đại soái chung sinh tử. Vân Phi Dương nói, rất ngô ngốc đúng vậy a. Viêm Sương chỉ hướng phương xa, nói, giống như ta vậy ngô ngốc còn có rất nhiều. Vân Phi Dương đưa mắt nhìn lại. Bầu trời cuối đường. Lưu quang lấp lóe. líp nha líp nhíp bay tới, phảng phất cá giết sang sông. Rõ ràng là hắn thống soái 100.000 thiên uy quân. Xoát xoát 100.000 thiên uy quân xông phá chư thần gông xiềng. Bọn họ đem đại soái hộ lên, cùng kêu lên quát: chúng ta cùng đại soái chung sinh tử, chúng ta cùng đại soái chung sinh tử. Thanh âm vang vọng bầu trời, tại thần giới truyền lại. Xoát, đột nhiên to lớn hư ảnh xuất hiện tại hư không, truyền đến hoang vu cẩn trọng thanh âm: Vân Phi Dương trộm lấy chư thần chí bảo, đánh nát cửu thiên thần nữ tam thiên, tội không thể tha. Đế quân Thiên Vân Phi Dương ngẩng đầu, phẫn nộ nắm tay, nói: ngươi lão bất tử này, có dám hay không hiện chân thân, cùng lão tử đường đường chính chính đánh một trận. To lớn hư ảnh không để ý hắn, gọi đến nói: chiến tranh chi thần thần chủ, có gì phân phó? Chư thần bên trong trong đội ngũ, một tên người mặc kim sắc chiến giáp nữ tử đi tới. Nàng đeo tinh xảo đầu khôi, thấy không rõ tướng mạo. Nàng này là cùng Vân Phi Dương nổi danh một cách khác chiến thần. Vân Phi Dương là chiến đấu chi thần, nữ nhân này là chiến tranh chi thần, am hiểu mưu lược cùng lính quân. Mấy trăm năm trước, đại phá ma quân, chiến tranh chi thần xuất lính đại quân mới là tuyệt đối chủ lực. Luận công hành thưởng thời điểm, công lao còn cao hơn Vân Phi Dương. To lớn hư ảnh lãnh đạm nói: thiên uy quân phạm thượng làm loạn, giết không tha. Cái này chiến tranh chi thần khẽ giật mình. Sư oa, nàng thở dài một tiếng, tiện tay vung vẩy, kim sắc cờ xí xuất hiện, treo tại hư không, tản mát ra hào quang lóa mắt. Thương không cuối đường, vô số lưu quang cực tốc mà đến, rơi vào chư thần trước người, số lượng không kém gì thiên uy quân. Đây là chiến tranh chi thần thống soái quân đội, tên là Trấn Ma quân. Buồn cười là, cái này thần giới tinh nhuệ nhất quân đoàn một trong, giờ phút này muốn trấn không phải ma quân, mà là mình đồng loại. Vân Phi Dương dần dần theo trong trí nhớ lấy lại tinh thần, trong con ngươi có đau thương. Sự việc về sau không có nhớ lại giá trị, bởi vì trận chiến kia hắn bại. 100.000 thiên uy quân cùng Viêm Xương đều là chết ở trước mắt, chính mình còn bị trấn áp. Nói thật, nếu như không phải Diệp Nam Tu bọn người vui cười đùa giỡn, xúc cảnh sinh tình, Vân Phi Dương không sẽ chủ động lật ra loại này bi thương chuyện cũ. Nhân sinh lớn nhất thống khổ, không ai qua được tận mắt nhìn thấy huyên đệ cùng thủ hạ từng cái vấn lạc, chính mình lại cái gì cũng làm không. Phong ấm năm tháng dài đằng đẵng bên trong, hắn hận hận đế quân thiên, hận chư thần, cũng hận chính mình. Nhân vì huyên đệ cùng thủ hạ vẫn lạc, là mình một tay tạo thành, là mình hại bọn họ. Một đoạn thời gian rất dài, Vân Phi Dương đều tại tự trách, tâm tính cũng dần dần chuyển biến, hận hóa thành thống khổ, dày vò lấy thể xác tinh thần. Sau cùng lựa chọn khác quên uy, ngươi làm sao bên tai truyền đến lương âm thanh âm. Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm chậm thả ra nắm chặt quyền đầu, nói: không có việc gì. A, lương âm đứng ở bên cạnh có lát nữa, nàng có thể theo hắn ánh mắt bên trong nhìn ra phảng phất nhớ lại cái gì. Vân Phi Dương đánh giá lương âm khải giáp, cười nói: rất đẹp, là một có thể dùng trang bơ đến tê liệt chính mình. Vân Phi Dương cũng có thể dùng dạo chơi nhân gian vô sỉ thái độ đến vùi lấp ở sâu trong nội tâm cái kia phần ưu thương cùng thống khổ, đúng không? Lương âm cúi đầu xuống, tâm lý ngòn ngọt. Vân Phi Dương bóp lấy eo, lớn ngực, đắc ý nói: nam nhân của ngươi có phải hay không lại đẹp trai cắt? Lương âm lườm hắn một cái, nói: tự luyến cuồng. Siêu thần yêu nhiệt 3295. Chương 295 tàn phá thể xác tinh thần huấn luyện. Vân Phi Dương được bổ nhiệm làm cửu đoàn bách phu trưởng, hiểu rõ chính mình trách nhiệm, cho nên làm tân binh thay đổi chiến giáp, liền đem triệu tập lại. Trăm người trong nháy mắt tập kết, bọn họ thế đứng đủ loại, một điểm quân nhân khí chất đều không, trái ngược với tùy thời chuẩn bị cùng đám người ẩu du côn lưu manh. Không có đi qua chuyên nghiệp huấn luyện, Vân Phi Dương không trông cậy vào những tân binh này tròn có thể đem đội ngũ đứng chỉnh tề. Hắn quát, đếm số. Tốt xấu là thần giới thiên uy quân đại soái, đối trong quân đội cái kia chút chuyện hay là giải. 1-2. Rất nhanh, mọi người báo xong đếm, không tính Vân Phi Dương, cũng chỉ có 98 cái. Làm sao thiếu một cái? Vân Phi Dương đánh giá một vòng. Rất nhanh phát hiện. Thiếu cái kia. Không phải người khác. Chính là Lâm Chỉ Khuê tốt a. Hắn lắc đầu. Người ta là quận chúa, thân phận cao quý, có lẽ thì có cách đặc quyền này đây. Vân Phi Dương thu hồi tâm thần. Lấy ra binh lính danh sách điểm danh. Cùng lúc đó, đem chỉ đến người từng cách ghi vào trong thức hải. Làm bách phu trưởng, ghi lại thủ hạ binh lính tên cùng tướng mạo cũng là nhiệm vụ thiết yếu. Nói thật, Vân Phi Dương cái này cửu đoàn. Nhìn qua thằng vinh váo. Kỳ thực rất bi kịch. Trừ chính hắn cùng nhận biết mấy người bên ngoài. Tu vi phổ biến tại vũ chi lực 3-4 đoạn. Không quan trọng. Trong lòng của hắn nói coi như một đám heo, ta cũng phải đem bọn họ mang bay. Vân Phi Dương không bằng chiến tranh chi thần như vậy. Tinh thông mưu lược. Giỏi về bài binh bố trận. Nhưng hắn cũng có cường hạng. Cái kia chính là thao luyện binh lính thiên uy quân tại hắn nghiêm ngặt huấn luyện hạ. Theo trước 10 người quân đoàn. Nhất cử bước vào người thứ hai. Cảm thấy có dung chuyển trấn ma quân bá chủ địa vị khả năng. Hắn hạ lệnh đều tán đi. Vừa mới nhập ngũ, mọi người cần thời gian quen thuộc chiến hữu cùng hoàn cảnh. Vân Phi Dương cũng không có an bài huấn luyện. Đội ngũ tán về sau. Diệp Nam Tu theo sát đi tới. Hết sức tươi cười nói. Phi Dương ca vinh thăng bách phu trưởng. Đây chính là việc vui. Đi. Tiểu đệ mời khách. Chúng ta đi Thanh Phong lâu không say không về. Uống cái rắm. Vân Phi Dương gõ gõ đầu hắn. Nói, nhớ kỹ, ngươi bây giờ là quân nhân. Ai nha? Diệp Nam Tu ôm đầu, hậm hực rời đi. Giải tán đội ngũ về sau, Vân Phi Dương rời đi tân binh doanh trở về Đông Đông Lăng học phủ. Hắn cùng Diệp Nam Tu chờ người vẫn là học sinh đang học, mà lại đều có tu vi. Phổ thông quân sự huấn luyện, đối bọn hắn tới nói, hoàn toàn không có gì độ khó khăn. Cho nên căn cứ quy định, không có tình huống đặc biệt, có thể tự do đi tới đi lui học phủ cùng quân doanh. Vân Phi Dương trở lại Tây Uyển Cư, dung nhập trọng lực tổ linh trận bên trong, một bên đỉnh lấy trọng lực tu luyện. Vừa nghĩ tương lai kế hoạch huấn luyện. Ngày thứ hai, hắn sớm làm xong sự việc đi vào thứ 9 đoàn trụ sở. U Vinh Quy Quy Mơ. Vân Phi Dương vừa đi vào đến, liền thấy Lâm Chỉ Khuê đứng ở đó. Nữ nhân này vẫn nhất hệ áo trắng quần lụa mỏng, phảng phất bích ba tiên tử. Hắn đi tới bày biện trưởng quan Phổ Nhi, nói: Uy, ngươi làm sao không đổi chiến giáp? Lâm Chỉ Khuê thản nhiên nói. Không vừa vặn. Vân Phi Dương không phản bác được. Lâm Chỉ Khuê nhìn lấy hắn, nói: Ngươi bị ủy nhiệm bách phu trưởng, về sau có tính toán gì? Vân Phi Dương cười nói: Đương nhiên là huấn luyện. Nói xong lôi kéo tay nàng, nói: Đi theo ta. Lâm Chỉ Khuê không có phản kháng, mặc cho tên này nắm. Hai người tiến vào trụ sở đằng sau sơn lâm, đứng ở rộng lớn đất trống chỗ. Vân Phi Dương chỉ một vòng. Nói: Đem nơi này chế tạo thành một cái sân huấn luyện. Ngươi cho rằng thế nào? Lâm Chỉ Khuê rút về tay. Nói: Giáo trường có huấn luyện khu. Vân Phi Dương cười nói: Đó là chuẩn bị cho người bình thường. Ngươi cho rằng có tu vi võ giả đi huấn luyện sẽ hữu hiệu quả sao? Lâm Chỉ Khuê trầm mặc. Nhất định phải có càng nghiêm ngặt cùng tàn khốc phương thức huấn luyện. Vân Phi Dương nhặt lên một cái cành khô, nhẹ nhàng dung nhập linh lực trên đồng cỏ câu lạc. Hắn muốn bố trí trận pháp, mà lại bố trí hay là trọng lực tổ linh trận. Muốn huấn luyện có tu vi binh lính, phổ thông phương thức khẳng định không được. Chỉ có thể đồng dụng loại trận pháp này. Thuận tiện còn có thể giúp Diệp Nam Tu cùng Lông Đen bọn người tăng cao tu vi. Rất nhanh, hắn bố trí một cái học đường lớn nhỏ trọng lực tổ linh trận. Lâm Chỉ Khuê một mực nhìn lấy, tuy nhiên mặt không biểu tình, nhưng trong lòng vẫn là thẳng rung động. Dù sao, có thể trong khoảng thời gian ngắn bố trí xuất trận pháp, đủ để chứng minh hắn đối với trận pháp lính ngộ rất không tệ. Đại trận bố trí tốt về sau, Vân Phi Dương lại bên cạnh bố trí hai cái vẹn có thể chứa đựng 3 năm còn nhỏ hình trọng lực tụ linh trận. Được, Vân Phi Dương vứt bỏ nhánh cây, xóa đi cái trán mồ hôi. Đây là cái gì trận pháp? Lâm Chỉ Khuê hỏi. Vân Phi Dương cười thần bí, nói, ngươi đi vào liền biết. Lâm Chỉ Khuê hơi chút chần chờ. Hay là đi vào? Cho nàng mới vừa gia nhập, nhất thời cảm giác được cường đại áp bách lực bao phủ quanh thân. Trọng lực không đúng, còn có tinh khiết linh lực. Lâm Chỉ Khuê sắc mặt biến hóa, thầm nghĩ, trên đời lại có trận pháp như thế. Như ở chính giữa tu luyện, khẳng định làm ít công to. Được nha. Vân Phi Dương đi tới, cười nói, đây chính là Vũ Vương cấp trọng lực, ngươi vậy mà có thể đứng thẳng eo. Xem ra tu vi đã đột phá đến võ tông. Lâm Chỉ Khuê thản nhiên nói, cùng ngươi so ra kém xa. Nàng nói là lời nói thật. Vân Phi Dương nói, trận pháp này không tệ đi. Không tệ. Lâm Chỉ Khuê khó khăn đi ra một bước, cái trán chảy ra đổ mồ hôi. Sau cùng chỉ có thể ngừng tại nguyên chỗ, không dám ở động đậy. Xoát. Vân Phi Dương đem trọng lực rút về, nói cần thời gian thích ứng, cũng không thể làm loạn. Trọng lực biến mất. Lâm Chỉ Khuê nhẹ nhàng buông lỏng một hơi, nói, dạng này trận pháp như quảng bá đến trong quân doanh, nhưng là nhanh chóng đề bạt bọn họ thực lực tổng hợp. Vân Phi Dương trợn mắt một cái, nói, trận pháp từ ta linh niệm trực tiếp khống chế, ổn định 3 cái thì là cực hạn. Trọng lực tổ linh trận là không tệ, nhưng bố trận người nhất định phải dùng linh niệm không ngừng gắn bó, nếu không đến thời gian nhất định liền sẽ mất đi tác dụng. Mà lại bị giới hạn linh niệm, không thể bố trí quá nhiều. Vân Phi Dương làm ra 3 tòa lớn nhỏ không đều trọng lực tổ linh trận thì là cực hạn. Hay là sớm đem Tây Uyển Cư cái kia 2 tòa triệt tiêu. Cái này không tệ. Phải biết Tiêu Dao Hoàng bản thân sáng tạo ra loại trận pháp này về sau cũng mới bố trí 3 cái tới. Lâm Chỉ Khuê nói thẳng đáng tiếc. Buổi chiều, Vân Phi Dương đem cửu đoàn binh lính toàn bộ triệu tới. Hắn không có bút tích, đem tu vi chờ binh lính làm mấy cách đổi để này tiến vào trọng lực tổ linh đại trận. Nhóm đầu tiên tiến vào binh lính tổng cộng 30 người, thực lực tổng hợp chính là vũ chi lực 3 đoạn. Vân Phi Dương điều chỉnh đại trận trọng lực, cải biến vì vũ chi lực đỉnh phong. Mặc dù như thế, 30 người đi vào về sau vẫn khó có thể chống cự, trực tiếp bị đè sấp trên mặt đất. Đột nhiên tiếp nhận cảnh giới cao trọng lực, trừ Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê bên ngoài, ai có thể đứng được ở a? Vân Phi Dương chắp tay sau lưng, nói, năm hơi ở giữa đứng không vững người, tam thiên không cho phép ăn cơm. A, mọi người cắn răng, nỗ lực đứng lên. Đang uy hiếp hạ, bọn họ ổn định thân thể tiếp nhận mãnh liệt đè ép, cũng hấp thu bàng bạc linh lực. Một lúc lâu sau, 30 tên lính theo trong trận pháp đi tới, từng cái giống như chó chết nằm rạp trên mặt đất. La Mục ngồi xổm dưới tàng cây, nhích miệng cười rộ lên. Đám tiếp theo nhóm thứ 2 tiến vào binh lính, có 20 người. Tu vi tại vũ chi lực tứ đoạn, Vân Phi Dương đem trọng lực tăng lên tới vũ độ sơ kỳ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Một lúc lâu sau, những binh lính này đi ra trận pháp, tứ chi run rẩy ngược lại trên đồng cỏ. Đối bọn hắn tới nói, loại huấn luyện này quả thực cũng là tại tàn phá thể xác tinh thần. A, siêu thần yêu nghiệt 30-29-6. Chương 296 diệt phỉ nhiệm vụ. Vân Phi Dương loại này lấy trọng lực tổ linh trận đến huấn luyện binh lính, tuyệt đối có thể xưng tàn phá thể xác tinh thần. Nhưng mà để bọn hắn được ít lời không nhỏ. Kinh lịch một canh giờ lịch luyện, có không ít người đột phá vốn có giai đoạn, bước vào cao hơn vũ chi lực. Cái này để bọn hắn mừng rỡ như điên. Nếu như không phải sớm đã tinh bị lực tan, khẳng định sẽ đi vào, để trong trận pháp trọng lực lần nữa tàn phá một phen ha. Ha, Diệp Nam Tu suy yếu nằm trên đồng cỏ, truyền đến đứt quãng tiếng cười tới. Hắn tiến vào là nhỏ hình trọng lực tổ linh trận, tiếp nhận vũ đồ trung kỳ cấp trọng lực áp bách. Tu vi đột phá đến vũ chi lực ngũ đoạn không khác gì nhiều thời gian một năm. Theo vũ chi lực ba đoạn, tăng lên tới vũ chi lực ngũ đoạn. Đây là một cái cử đại đề bạc lông đen cùng khúc vãn ca cũng nhao nhao đột phá đến tứ đoạn. Một khắc này, bọn họ phàm là có chút khí lực, nhất định sẽ lấy ôm đầu khóc sống phương thức đến chúc mừng vui sướng trong lòng. Không có thiên phú cường đại, mỗi một lần đề bạc đối ba người mà nói đều là như vậy khắc cốt ghi tâm. Nói thật, Vân Phi Dương đã đem Diệp Nam Tu bọn người coi như huyên đệ mình. Hoàn toàn có thể dựa vào hai tiên lộ quỳnh tương để bọn hắn đột phá cao hơn. Nhưng lại không có làm như thế. Bởi vì hiện tại tăng lên không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có để bọn hắn nỗ lực gấp trăm lần nỗ lực, từng bước một mà làm đột phá, mới có thể chân chính cường đại lên. Đừng cười. Vân Phi Dương quát lạnh nói, nghỉ ngơi một canh giờ cho ta tiếp tục. Vâng. Diệp Nam Tu bọn người hữu khí vô lực la lên. Đại hình trọng lực tổ linh trận là chuẩn bị cho binh lính. Tiểu hình trận pháp một cách là cho Diệp Nam Tu bọn họ tu luyện. Một cách khác tự nhiên là vì mình thích nữ nhân chuẩn bị. Làm tất cả mọi người tại kinh lịch trọng lực huấn luyện lúc, Lương Âm cùng Lâm Chỉ Khê cũng đã tiến vào bên trong, tiếp nhận Vũ Vương cấp trọng lực áp bách. Lương Âm nội tâm càng nhiều hay là chấn kinh. Bởi vì Đông Lăng quận quận chúa vậy mà có thể ở bên trong đi đến mấy bước, quá lợi hại. Lương Âm tự ti mặc cảm. Phải biết nàng có thể làm được điểm này, nhưng là dùng trọn vẹn tốt thời gian vài ngày. Sau đó 5 ngày thời gian, Vân Phi Dương một mực tại bên trong quân doanh, không có trở về Đông Đông Lăng học phủ. Cửu đoàn tại mấy ngày nay, buổi sáng phân được chuẩn tiến vào trận pháp tu luyện 1 giờ, buổi chiều bắt đầu tiến hành bố trận sắp xếp. Qua rất thống khổ, cũng rất phong phú đương nhiên. Tu vi đề bạc cũng cực rõ rệt. Nguyên bản bình quân tu vi chỉ có 3-4 đoạn, bây giờ đã đạt tới lục đoạn. Cái này tốc độ phát triển tại 11 tân binh trong doanh trại là nhanh nhất, chỉ có thể bọn họ theo không kịp. Đêm đen vắng người, tu luyện tới tinh bì lực tan binh lính đã sớm về doanh nghỉ ngơi. Tiểu hình trong trận pháp, Diệp Nam Tu, Lông Đen cùng Khúc Vãn Ca vẫn đỉnh lấy vũ đồ đỉnh phong trọng lực tiếp tục huấn luyện. 5 ngày, ba người tu vi đột phá đến thất đoạn. Đây không tính là nhanh. Đổi lại có thiên phú võ giả, chỉ sợ sớm đã đột phá vũ đồ. Chính là biết điểm này, ba người mới sẽ tiếp tục tu luyện, dùng chăm chỉ nỗ lực để đền bù thiên phú không đủ phù phù. Cuối cùng ba người ngã trên mặt đất, đứng lên. Vân Phi Dương lạnh lùng quát. A, ba người sắc mặt dữ tợn, gian nan đứng lên. Phi Dương ca tự mình giám sát, không thể để cho hắn thất vọng. Mình coi như là chết, cũng muốn giống cái nam nhân một dạng đứng đấy chết. Thời gian phi tốt quay người tức thì. Một tháng sau, tân binh doanh cử hành nhập ngũ sau này lần duyệt binh kiểm nghiệm tân binh thực lực tổng hợp cùng đội hình sắp xếp. Thập đại tân binh doanh, bách đoàn binh lính, chỉnh tề thủ tại giáo trường tiếp nhận Lâm Nhược Hiên kiểm duyệt. Kinh lịch một tháng tàn khốc quân sư huấn luyện, tân binh đàn tử nhóm từng cái thẳng tắp ngực, tản ra quân nhân độc hữu dương cương chi khí. Lâm Nhược Hiên một đường đi tới, rất hài lòng gật đầu. Cùng Thiên Vũ quận hiệp nghị đình chiến, chỉ có thời gian một năm. Những thứ này nhập ngũ tân binh, nếu có thể ở thời gian nhanh nhất trưởng thành, chính là mới sinh lực quân. U, V, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên, hắn đứng ở chín doanh cửu đoàn trước. Đứng ở chỗ này binh lính thế đứng tiêu chuẩn, sắp xếp có thứ tự, giống như một bộ vĩnh hằng bất biến họa. Càng khiến người ta động dung là bọn họ hai mắt kiên nghị, quanh thân phát ra cái kia cố quân người khí thế, so bất kỳ một cách nào đoàn đều cường đại hơn. Vân Phi Dương nhích miệng cười một tiếng, thấp giọng nói, Nhạc phủ đại nhân, bọn này binh để cho ta lính thế nào. Lâm Nhược Hiên khen, tốt, Rất tốt nếu như tân binh doanh cũng giống như chín doanh cửu đoàn như vậy. Không nói thực lực như thế nào. Riêng là bạo phát khí thế. Cũng đủ để cho địch nhân trong lòng run sợ. Vân Phi Dương nói. Có hay không khen thưởng nha? Lâm Nhược Hiên khóe miệng giật một cái. Nói. Ngươi muốn cái gì khen thưởng? Vân Phi Dương thấp giọng nói. Ta cái đoàn này trang bị có chút kém. Trước hết đến điểm cao phẩm chất chiến giáp cùng vũ khí đi. Bên cạnh hắn Bách Phu trưởng không ngừng hâm mộ. Dám cùng thành chủ trực tiếp muốn trang bị cái này Vân Phi Dương thật sự là châu không được nha. Lâm Nhược Hiên trầm tư nói, ta suy nghĩ một chút. Trang bị phân phối, không phải nói cho thì cho, phải cần quân công đem đổi lấy. Vân Phi Dương nghiêm túc nói. Chỉ cần có tốt hơn trang bị. Tiểu tế tuyệt đối có thể đem chín doanh cửu đoàn chế tạo thành một cái thuận buồm xuôi gió đổi tiên phong. Đổi tiên phong Lâm Nhược Hiên tim đập thình thịch. Nói. Duyệt binh kết thúc. Đến quân doanh tìm ta. Đúng Vân Phi Dương nghiêm. Trang bị sự việc hẳn là không có chạy. Đại tướng quân doanh. Vân Phi Dương vừa đi vào đến. Nhất thời thì mắt trợn tròn. Bởi vì bên trong không chỉ có Lâm Nhược Hiên. Còn có mấy cái tên tướng quân. Bầu không khí có chút nghiêm túc. Đưa cái trang bị. Không cần cái này đại trận thế đi thành chủ hắn nghiêm được cái quân lễ. U, V, G, W, W, M. Lâm Nhược Hiên gật gật đầu. Nói tiểu tử muốn trang bị sao nghĩ. Vân Phi Dương thừa nhận. Tại gia hỏa này trong kế hoạch. Là muốn đem cửu đoàn chế tạo thành một cách trong tinh anh tinh anh. Không có tốt trang bị sao được đây. Đến. Lâm Nhược Hiên vẫy tay. Vân Phi Dương đi tới. Lâm Nhược Hiên chỉ hướng trận pháp hóa thành tiểu hình địa đồ. Một chỗ liên miên trên dãy núi. Nói. Vị trí này. Lâu dài chiếm cứ sơn tặc. Quy mô đạt tới hai cách đoàn. Ngươi cùng ngươi cửu đoàn nếu có thể đem tiêu diệt. Đừng nói trang bị. Chiến mã cũng có còn có chiến mã. Vân Phi Dương hai mắt tỏa sáng. Lâm Nhược Hiên hỏi. Cái này diệt phỉ nhiệm vụ. Mấy cái tên tướng quân nhưng là tranh giành bể đầu. Ngươi cửu đoàn có đi hay không đi? Vân Phi Dương hoàn toàn không có cân nhắc. Lâm Nhược Hiên cười nói trời sáng lên đường đi. Đúng Vân Phi Dương lui ra. Mấy cái tên tướng quân từng cách không ngừng hâm mộ. Diệt phỉ nhiệm vụ. Là thu hoạch được công huân cơ hội tốt. Bọn họ tranh đoạt mấy ngày. Kết quả bị một tân binh doanh cửu đoàn cướp đi. Không có cách nào. Người nào để người ta là Đông Lăng quận đệ nhất thiên tài. Mà lại. Một tháng thời gian. Đem một đám tân binh đản tử huấn luyện khí thế phi phàm. Đổi lại chính mình chưa hẳn làm đến. Trở lại cửu đoàn sau. Vân Phi Dương triệu tập binh lính đem diệt phỉ nhiệm vụ công bố ra. Ha ha Diệp Nam Tu cười to nói. Huấn luyện lâu như vậy. Rốt cuộc có thể mở ra thân thủ người khác cũng là phấn khởi không thôi. Tại trọng lực tổ linh trận ma luyện một tháng. Bọn họ tu vi có khủng bố đề bạt. Thiếu khuyết thực chiến. Chiếm cứ sơn lâm kẻ cướp. Không thể nghi ngờ là tốt nhất mục tiêu ngày hôm nay không cần huấn luyện. Vân Phi Dương nói nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Dưỡng đủ tinh thần trời sáng xuất phát. Đúng siêu thần yêu nhiệt 30-29-7. Chương 297 xin hỏi tướng quân phiên hiệu Đông Lăng quận cực Tây. Có một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch. Tên là Bách Thú Sơn Mạch. Bên trong phủ đầy cường đại hung thú, rất ít có người bước chân. Dần dần. Nơi này tụ tập rất nhiều tội ác chồng chất võ giả. 3 năm trước đây. Càng là có một tên võ tung. Lấy cường hãn thực lực. Chinh phục cả tòa sơn mạch võ giả. Cũng thành lập mãnh hổ trại. Đông Lăng quận quân đội. Ngay từ đầu cũng không có đem cái tổ chức này nhìn ở trong mắt. Nhưng là. Gần đây 2 năm. Bọn họ điên cuồng cướp đoạt. Đem xung quanh thôn trấn vào xem một lần. Đồng thời. Những nơi đi qua. Đều sinh linh đồ thán. Cuối cùng gây nên chú ý. Lâm Nhược Hiên từng phái quân đoàn đến đây tiêu diệt. Bất đắc dĩ, đám kia tặc khấu, biết rõ địa hình, phân tán giữa rừng núi, không những không có đem tiêu diệt, còn tổn thất nặng nề. Vốn là tính toán điều động Hắc Long quân vây quét, lại nhân thiết cốt thành báo nguy, mới đưa gác lại một bên. Bây giờ chiến tranh dừng lại, Lâm Nhược Hiên tính toán tự mình xuất thủ, đem tặc khấu tiêu diệt. Nhưng nhìn thấy Vân Phi Dương huấn luyện cửu đoàn, khí thế như hồng, sau đó đem nhiệm vụ này giao cho hắn, xem như một lần ma luyện cùng khảo nghiệm đi. Bách Thú Sơn Mạch ở vào Đông Lăng quận cực Tây, lộ trình có ngàn dặm. Người bình thường đi đường, chí ít nửa tháng. Vân Phi Dương xuất lính cửu đoàn, tại sau 4 ngày đuổi tới khoảng cách Sơn Mạch gần đây Ngũ Tân Trấn. Ngũ Tân Trấn so địa Sơn Trấn còn nhỏ, chỗ xa xôi, nhân khẩu chỉ có mấy vạn. Nơi này quân phòng đơn giản tương đương không, thì liền đóng giữ vũ sư, cũng mới vừa vặn đột phá. Vân Phi Dương đi vào cửa trấn trước, lấy ra yêu bài. Vũ sư hưng phấn ra khỏi thành, lệ nóng doanh trọng nói: "Tướng quân, các ngươi rốt cuộc đến Ú Vinh Quy Quy Mơ." Vân Phi Dương gật gật đầu, mang binh lính vào thành. Đông Lăng thành phái quân đội đến rốt cuộc không cần nhất tâm treo mật sinh hoạt, ta liền nói: "Thành chủ đại nhân sẽ không quên chúng ta Ngũ Tân Trấn dân thành phố." Nhao nhao hưng phấn hoan hô lên. Ngũ Tân Trấn chưa bị mãnh hổ trại cướp đoạt qua, nhưng nơi này cư dân biết, sớm muộn sẽ đến. Mỗi ngày qua kinh sợ, bây giờ có quân đội vào thành, để bọn hắn nhìn thấy ánh sáng chỉ là một đoàn binh lực, có phải hay không quá ít tướng quân? Người võ sư kia vì dẫn đường, im lặng hỏi: "Ngài lần này đến đây là đóng giữ Ngũ Tân Trấn, nếu như phụ trách đóng giữ ít người điểm, vấn đề cũng không phải quá lớn." Vân Phi Dương thản nhiên nói: "Bản tướng phụng danh thành chủ, chuyên tới để tiêu diệt mãnh hổ trại." A vũ sư ngây người: "Phái một đoàn đến tiêu diệt mãnh hổ trại, đây là đùa giỡn hay sao?" Hắn khóe miệng co giật, nói: "Tướng quân, chiếm cứ Bách Thú Sơn Mạch mãnh hổ trại có 2 cái đoàn binh lực, bình quân tu vi đều là vũ chi lực đỉnh phong, Trùng Thổ Phỉ Nộ Thiên Hổ, tu vi càng là đạt tới võ tông cấp A." "Thật sao?" Vân Phi Dương thản nhiên nói: "Các huyên đệ, các ngươi có sợ hay không?" "Không sợ." Diệp Nam Tu bọn người cùng kêu lên quát, trên mặt hiện ra khinh thường tại chú ý nụ cười. Nếu như là một tháng trước đến chấp hành diệt phỉ nhiệm vụ, bọn họ có lẽ có điểm sợ, nhưng kinh lịch khủng bố huấn luyện, thực lực tăng vọt, sao lại e ngại vùi ở trong núi rừng kẻ cướp? Vũ sư nhất thời sụp đổ. 2 năm trước phụng mệnh đến đây diệt phỉ mấy cái đoàn, cũng là hào khí vạn trượng, kết quả còn không phải bị đánh hoa rơi nước chảy. Có lẽ đây là tinh nhuệ chi đoàn, lại hoặc là Hắc Long quân ôm loại ý nghĩ này. Vũ sư cười nói: "Xin hỏi tướng quân phiên hiệu?" Vân Phi Dương đánh một cách búng tay. Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao vừa cuốn lên cờ xí mở ra, quân kỳ theo gió bay múa. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy rõ trên đó viết tân binh chín doanh. Cửu đoàn thấy rõ mấy cái kia chữ về sau, vũ sư kém chút một đầu mới ngã xuống đất. "Nói đùa cái gì? Phái một tân binh đoàn đến diệt phì, thành chủ đại nhân não tử có phải hay không bị lừa đá?" Vũ sư tâm lý hoa lạnh hoa lạnh. Hắn thấy loại này mới vừa vào ngũ tân binh đàn tử, đừng nói diệt phì, có thể đem thành thủ tốt, không bị mãnh hổ trại công phá thì may mắn. Vân Phi Dương dừng lại, lạnh lùng nói: "Ngươi tại xem thường ta thứ 9 đoàn không có?" "Không có." Vũ sư miễn cưỡng vui cười, mặc dù xem thường cũng không dám nói ra. Dù sao đây là Đông Lăng quận quân chính quy, thân phận cao hơn chính mình rất nhiều. Vân Phi Dương nói: "Ta theo ngươi ánh mắt nhìn ra." Cái này vũ sư có chút lúng túng nói: "Tướng quân, thực không dám giấu giếm, mãnh hổ trại cái này cường đạo đoàn từ khắp nơi chạy trốn áp đồ tạo thành, chiến đấu lực cực mạnh, thuộc hạ cho rằng ứng dùng phòng thủ làm chủ." Vân Phi Dương lạnh lùng nói: "Một đám thổ phỉ mà thôi, không cần làm đến cùng hai quân đối chọi giống như." Vũ sư lắc đầu, đem nói được phân thượng này, hắn đã nghe không vào, chính mình cũng không có cách nào. Nội thành, dịch trạm. Quân đoàn thứ 9 binh lính tạm thời an trí nơi đây. Vân Phi Dương đem vũ sư gọi đến. Kỹ càng giải mãnh hổ trải hết thầy. Tuy nhiên không để trong lòng, nhưng mà muốn biết người biết ta. Vũ sư đem giải toàn bộ đỡ ra thối lui. Hắn vừa rời đi. Áo trắng như tuyết Lâm Chỉ Khuê còn từ bên ngoài đi tới. Nói. Ngươi tính toán làm sao tiêu diệt mãnh hổ trại Vân Phi Dương năm ngón tay có quy luật đập nện lấy mặt bàn. Nói. Những thứ này kẻ cướp lâu dài giấu ở giữa rừng núi. Đối với địa hình như lòng bàn tay. Muốn đem toàn bộ tiêu diệt sợ rất khó khăn. Cuồng về cuồng, nhưng mà muốn nhận rõ hiện thực. Loại này cắm rễ tại sơn mà kẻ cướp tiêu diệt lên khẳng định có chút khó khăn, đến phải cần một khoảng thời gian. Lâm Chỉ Khuê nói, phải tất yếu tại trong nửa tháng đem nhóm này thổ phỉ tiêu diệt. Tại sao Vân Phi Dương thật bất ngờ? Hắn còn chuẩn bị đánh một trận đánh lâu dài đây. Lâm Chỉ Khuê chân thành nói, ta đã nhận được tin tức. Thiên Vũ quận phương diện lại bắt đầu rục dịch. Nhất định phải nhanh tiến về Thiết Cốt Thành. Vân Phi Dương nói. Không phải ngưng chiến một năm sao? Lâm Chỉ Khuê đại mi cau lại. Nói. Thiên Vũ quận còn có rất nhiều minh quân. Bọn họ sẽ không yên tĩnh. Vân Phi Dương nói thật vô sỉ. Lâm Chỉ Khuê nhìn lấy hắn. Giống như đang nói trên đời này có ai so ngươi càng vô sỉ đâu. Hôm sau. Vân Phi Dương lười biếng theo gian phòng đi tới. Vì mau chóng giải quyết mãnh hổ trại. Muốn hơn nửa đêm. Có chút chưa tỉnh ngủ giống như. Hắn sửa sang lấy khải giáp. Nói tập hợp. Xoát. Cửu đoàn binh lính cấp tốc tập kết. Nói thật. Một tháng huấn luyện. Những binh lính này đã tương đương chính quy. Đây không phải Vân Phi Dương muốn. Hắn lạnh lùng nói. Đều cho ta biểu hiện không có tinh thần một chút. Mọi người mờ mịt. Nghe không rõ sao Vân Phi Dương lạnh giọng quát. Diệp Nam Tu nói, lão đại, làm sao mới tính không có tinh thần? A Vân Phi Dương đá hắn một chân, nói, cũng là loại kia ngủ không ngon, chưa ăn no cơm bộ dáng. Tốt a, mọi người phối hợp lại từng cách biểu hiện mặt ủ mày trao. Vân Phi Dương đi đến Hắc Mao trước mặt, sụp đổ nói, có thể hay không diễn chân thực điểm, ngươi dạng này. Không phải không ăn cơm no, là vội về chịu tăng. À nhà, Hắc Mao đem thống khổ khuôn mặt thu hồi, khom người biểu hiện rất là suy yếu. Này mới đúng mà. Vân Phi Dương rất hài lòng. Lâm Chỉ Khuê theo sát vách đi tới. Cao mày nói, ngươi làm cái gì vậy? Vân Phi Dương nói, đương nhiên là muốn diệt phỉ đi. Nói, vung tay lên nói, xuất phát kết quả là. Trăm tên đói ngực dán đến lưng binh lính. Tại trước mắt bao người ra khỏi thành. Bên trong có người mang lấy vận chuyển hàng hóa xe đẩy. Đợi bọn hắn rời đi, không rõ chân tướng bách tính nhao nhao sụp đổ. Lấy loại trạng thái này đi diệt phỉ, không là chịu chết sao ai? Ngũ Tân Trấn Vũ Sư. Nhìn qua dần dần từng bước đi đến đội ngũ. Bất đắc dĩ nói. Hy vọng bọn họ có thể còn sống trở về. Siêu thần yêu nhiệt 3298. Chương 298 cho lão tử chết đi. Bách thú sơn mạch chỗ sâu. Có một nơi chuẩn bị xâm nghiêm khu vực. Chợt nhìn. Giống như cách nào đó đóng quân đội. Thực thì không phải vậy. Nơi đây chính là mãnh hổ trại đại bản doanh. Xoát một tên thủ hạ theo sơn lâm sông tới tiến vào trong trại phòng nghị sự. Đại đương ra hắn đi vào về sau. Nửa quỳ trên mặt đất. Nói, Ngũ Tân Trấn phương vị có quân đội ẩn hiện ổ làm tại bên trên vị. Hoài ôm mỹ nữ thô cuồng hán tử. Đem bình rượu buông xuống. Hiển lộ ra một trương dữ tợn khuôn mặt. Nói, bao nhiêu nhân mã hắn là mãnh hổ trại đại đương gia. Nộ thiên hổ thủ hạ nói. Có chừng một đoàn. Ha ha, xuống vị trí đầu não. Tên mặt thẻo cười to nói. Những thứ này tham gia quân ngũ. Giống như không ăn đầy đủ đau khổ. Lại phái như thế chọn người đi tìm cách chết. Trong đại sảnh thủ hạ, nhao nhao cười rộ lên. Nộ thiên hổ cũng cười. Chiếm cứ bách thú sơn mạch 3 năm. mang thủ hạ diệt 3 năm sóng đông lăng quận quân chính quy. Căn bản không có đem một đoàn để vào mắt. Đại đương gia thủ hạ nói. Xuất hiện quân đoàn. Cũng không phải là đến vây quét chúng ta mãnh hổ trại. Bọn họ chính đi trước khi đến thượng toàn quận trên đường. Ô nộ thiên hổ khẽ giật mình. Nói. Như thế hiếm lạ. Đi. Các huyên đệ. Theo ta xuống núi tìm tòi hư thực hoang phế đường cũ. Thứ 9 đoàn binh lính lười nhắc đi tới. Giống như ngủ không ngon chưa ăn no. Một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng. Vân Phi Dương đi ở phía trước. Quát lớn. Đều xốc lại tinh thần cho ta. Phải tất yếu tại trước khi đêm xuống. Tiến vào thượng toàn quận. Đem bảo vật giao cho bọn hắn đúng mọi người đáp. Nhưng vẫn từng cách buồn bã ẻo xìu. Lâm Chỉ Khuê theo ở phía sau. Rốt cuộc minh bạch Vân Phi Dương đây là muốn đem mãnh hổ trại dẫn dụ đi ra. Cường đạo thích gì nhất khẳng định là bảo vật Vân Phi Dương ném chỗ tốt. Không có đi bách thú sơn mạch. Giả bộ tiến về thượng toàn quận. Cũng cố ý đem bảo vật hai chữ nói rất lớn tiếng. Cũng là dùng để dẫn bọn họ mắc câu. Quả nhiên. Nộ thiên hổ mang một chuyến thủ hạ ẩn núp giữa rừng núi. Nghe được bảo vật hai chữ ánh mắt lấp lóe vẻ tham lam. Tên mặt thẻo hưng phấn nói. Lão đại. Bọn họ muốn hộ tống bảo vật đi thượng toàn quận. Chúng ta đồng thủ đi nói. Liền muốn mang thủ hạ lao ra. Chậm đát nổ thiên hổ ngăn lại mọi người, nói, vẫn nên cẩn thận mới là tốt. Có thể thống soái hai cái đoàn tặc khấu. Tên này cũng là có chút điểm năng lực. Cũng không phải đầu óc phát sốt hạng người lỗ mãng. Lão đại không cho đồng thủ, mọi người chỉ có thể đè xuống xúc động. Không ra sao Vân Phi Dương đi trên đường. Linh niệm bắt được tặc khấu bóng người tâm lý cười lạnh một tiếng. Hắn dối người một cái. Hùng hùng hổ hổ nói. Không phải liền là một nhóm nhị phẩm vũ khí à. Không phải mẹ hắn để lão tử đến đưa. Thượng toàn quận liền không thể phái người tới lấy nha. Đúng đấy. Là được Diệp Nam tu giống như rõ ràng trắng Vân Phi Dương ý tứ. Vội vàng phụ họa nói. Loại việc khổ cực như vậy. Mỗi lần đều giao cho chúng ta quân đoàn. Thật mẹ hắn không bằng đi dạo ký viện tới dễ chịu. Hắc hắc. Vân Phi Dương mê đắm xoa tay. Nói cũng không biết tiểu hương ngọc cái kia tao đàn bà có muốn hay không lão tử. Diệp Nam tu bọn người nhao nhao bội phục. Quả nhiên là lão đại. Phần này biểu diễn thực sự quá thật. Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm nhao nhao nhíu mày theo các nàng. Vân Phi Dương là bản sắc diễn xuất. Lão đại A tên mặt thẻo vội vàng nói. Bọn họ hộ tống là nhị phẩm vũ khí. Đây đối với chúng ta tới nói. Quả thực cũng là đại lễ. Đuổi mau đồng thủ đi đúng vậy A. Lão đại. Đồng thủ đi mọi người thúc giục. Nộ thiên hổ cũng tâm động. Hắn hiện tại thiếu cũng là cao phẩm vũ khí. Nếu như cho thủ hạ phối hợp. Đừng nói quân chính quy. Này sợ Hắc Long quân đến. Cũng dám cùng đánh một trận tham niệm lói lên trong đầu. Nộ thiên hổ ánh mắt lạnh lẽo. Nói. Lên xoát xoát hơn 200 tên tặc khấu đồng loạt lao xuống đi. Tốc độ nhanh. Giống như đi trễ. Thì thu hoạch được không bảo vật giống như. Không tốt địch tập. Địch tập tặc khấu theo giữa sườn núi lao xuống. Quân đoàn thứ 9 binh lính nhất thời loạn cả một đoàn. Có người thậm chí ngay cả vũ khí đều không cầm chắc. Dọa đến tuột tay rơi trên mặt đất. Biểu diễn tinh xảo nhất vẫn phải là Vân Phi Dương. Khi hắn nhìn thấy sơn tặc về sau, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, bắp chân run lên, đầu khôi cũng ngã xuống. Diệp Nam tu bọn người hoàn toàn phục nổ thiên hổ vốn là còn điểm cẩn thận. Nhìn thấy đối phương dọa đến quân lính tan rã, cũng liền không có để ở trong lòng. Quát lạnh nói: các huyên đệ, đem đám người này đều vây lại cho ta xoát xoát hơn 200 danh sơn tặc lao xuống. Đem trên dưới 100 người đoàn đoàn vây quanh. Đây con mẹ nó cũng là Đông Lăng thành quân chính quy đều nhanh hoảng sợ nước tiểu đi. Ha ha, tặc khấu nhóm không kiêng nể gì cả cười ha hà. Ngươi các ngươi là ai? Vân Phi Dương trốn ở binh lính đằng sau. Ta nhổ vào tên mặt thẻo đi tới. Tức miệng mắng to. Thì ngươi cái này sợ dạng. cũng có thể lăn lộn cái bách phu trường. Lão tử muốn đi, chẳng lẽ có thể làm đến tướng? Ha ha ha, một tên thủ hạ nói. Lấy nhị đương ra thực lực, làm thượng tướng cũng là thỏa thỏa. Đúng đúng, người khác theo ồn ào. Lão đại, một tên thủ hạ chỉ Lâm Chỉ Khuê nói. Nơi này có cái mỹ nữ a. Lâm Chỉ Khuê toàn thân áo trắng, đứng tại một đám thân thể mặc áo giáp binh lính bên trong. Quả thực cũng là một đạo tình lệ phong cảnh. Nộ Thiên Hổ cười nói, bộ dáng này rất không tệ, có thể mang về trại tử cho lão tử làm áp trại phu nhân. Soát Vân Phi Dương ngăn tại Lâm Chỉ Khuê trước người, dẫn theo lá gan, nói, quận quận chúa đừng sợ, có mạc tướng, người nào ai cũng thương tổn không ngươi. Lâm Chỉ Khuê khẽ nhíu mày, nàng biết tên này là cố ý nói ra thân phận của mình. Quận chúa Nộ Thiên Hổ nhất thời mộng. Ha ha ha, hắn đột nhiên cười to nói, khó trách lớn lên như thế quốc sắc thiên hương, nguyên lai là Lâm thành chủ nữ nhi. Rất tốt, phi thường tốt, nói. Một trưởng vỗ hướng Vân Phi Dương, lãnh đạm nói, cho lão tử chết đi. Vù vù, gần như 20 trọng thuần linh lực bỗng nhiên bạo phát, không hổ là mãnh hổ trại đại đương gia, tu vi vậy mà đạt tới võ tông sơ kỳ đỉnh phong. Không tốt, Vân Phi Dương sắc mặt đại biến. Bành cuối cùng, Nộ Thiên Hổ một quyền đánh vào trước ngực hắn, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lão đại uy vũ tặc khấu hoan hô lên. Nộ Thiên Hổ duy trì công kích tư thái, âm u cười nói, tiểu tử, không có thực lực, cũng bị học người ta biểu hiện trung tâm. Ngươi Vân Phi Dương muốn rách cả mí mắt, giống như tùy thời muốn ngã xuống. Cái này bách phu trưởng thật là lão đại quá mạnh. Đừng nói một cách nho nhỏ bách phu trường, dù là đổi lại tướng quân đến, cũng là bị mưu sát phần. Mọi người trêu tức nhìn lấy Vân Phi Dương, chờ đợi hắn ngã trên mặt đất, hiện ra chết không nhắm mắt biểu lộ đến. Nhưng là mấy hơi sau, Vân Phi Dương vẫn thống khổ nói, ngươi mọi người sụp đổ, muốn chết, nhanh lên chết. Ngươi cái sắm a. Nộ Thiên Hổ rất buồn bực. Chính mình một quyền này mạnh mẽ như vậy, lẽ ra hẳn là có thể trực tiếp đem hắn mạt sát, làm sao đến bây giờ còn sống. Ngươi ba, đột nhiên Vân Phi Dương ánh mắt lấp lóe sát cơ, một thanh đổi lên trên cổ tay hắn, lạnh nhạt nói, quá yếu. Răng rắc vừa dứt lời, Nộ Thiên Hổ cổ tay bị sinh sinh bóp nát. Siêu thần yêu nhiệt 3299. Chương 299 đừng giết ta. Ta có bí mật. Răng rắc, thanh thúy tiếng xương vỡ vụn, truyền vào màng nhĩ mọi người. A Nộ Thiên Hổ truyền đến tê tâm liệt phế kêu thảm. Tay phải tại cường đại lực kình hạ, triệt để bị bóp nát. Nắm đến biến hình dám cách Vân Phi Dương gần như vậy, quả thực thì là chịu chết. Lão đại tên mặt thẻo bọn người, sắc mặt đột nhiên đại biến. Vốn là chờ đợi cái này bách phu trưởng, như thế nào thống khổ ngã xuống đất chết đi. Chưa từng nghĩ, vẹn vẹn mấy giây sau, nội dung cốt truyện lại đột nhiên đảo ngược. Nhưng mà bọn họ cũng không có quá nhiều thời gian đi khẩn trương cùng lo lắng Nộ Thiên Hổ. Bởi vì Vân Phi Dương động thủ thời khắc, thứ 9 đoàn binh lính trong con ngươi lấp lóe hưng phấn. Nói thật, đoạn đường này diễn mệt mỏi quá, thật nghĩ thống khoái chiến một trận bành. Vân Phi Dương một quyền đánh vào Nộ Thiên Hổ bụng, ám kình bạo phát, đem đối phương kinh mạch đều phá hư. Ngươi Nộ Thiên Hổ thống khổ ngã xuống đất. Giờ phút này hắn chẳng những tay phải phế, liền đứng lên năng lực đều không. Ba Vân Phi Dương giẫm tại trên mặt hắn, nói, không có thực lực cũng bị họp người ta ăn cướp. Nói xong, ánh mắt nhìn về phía chúng phỉ, vung tay lên, nói, giết. Cửu đoàn binh lính tập thể bạo phát tu vi, vù vù vũ đồ cấp hình thành khí lãng, bao phủ tại đây mảng đường cũ bên trên, đem cái kia bốn phía cây cỏ ép khó có thể ngẩng đầu. Ngắn ngủi một tháng, bình quân tu vi chỉ có vũ chi lực tân binh doanh cửu đoàn, tại Vân Phi Dương huấn luyện hạ, tu vi đạt tới vũ đồ, mà vũ đồ sơ kỳ chỉ chiếm số ít, có đã đạt tới trung kỳ. Muốn nói trưởng thành nhanh nhất, hay là đi qua Vân Phi Dương đơn độc huấn luyện Diệp Nam Tu, Hắc Mao cùng Khúc Vãn Ca ba người. Giờ phút này bọn họ tu vi đã đột phá đến vũ đồ hậu kỳ. Một tháng khủng bố huấn luyện, theo vũ chi lực đột phá đến vũ đồ hậu kỳ, đã là cực hạn nghiền ép hạ cực hạn đề bạt thứ 9 đoàn binh lính tu vi bạo phát, đem mãnh hổ trại tặc khấu dọa sợ. Bọn họ bình quân tu vi chỉ có vũ chi lực đỉnh phong, đối mặt toàn bộ là vũ đồ quân đoàn, coi như lại đến vài trăm người cũng chưa hẳn là đối thủ. Giết Diệp Nam Tu nhặt lên mặt đất trường thương, bỗng nhiên đâm đi qua. Phúc Xích một tên hoàng sợ tặc khấu bị tại chỗ đâm đâm thủng ngực. Bành Diệp Nam Tu đem đạp bay ra ngoài, nóng bỏng máu tươi tung tóe ở trên mặt. Hắn thờ ơ, lần nữa đâm về khác một mục tiêu, giết giết thứ 9 đoàn binh lính. Nhao nhao nhặt lên vũ khí giết đi qua. Một khắc này, bọn họ kéo ra dê, hóa thành từng đầu tàn nhẫn sói đói, lấy binh khí làm sắc bén hàm răng, cắn xé đám kia hất lên ra sói dê mẹ tên mặt thẹo phẫn nộ nói: rút lui, rút lui, rút lui. Võ tông cấp lão đại đều bị nhẹ nhóm đánh ngã, quân đoàn binh lính lại bộc phát ra cường đại tu vi. Hắn rốt cuộc ý thức được mắc lừa, vì kế hoạch hôm nay chỉ có chạy trốn. Còn về nổ thiên hổ, người nào mẹ quản hắn chết sống, nếu là chết càng tốt hơn. Sau này trở về, lão tử liền có thể ngồi lên đại đương gia ngai vàng. Mang theo loại ý nghĩ này, tên mặt thẻo thân pháp thi triển, trốn hướng thâm sơn. Đại đương gia ngã xuống đất, không rõ sống chết. Nhị đương gia trước một bước chạy trốn. Mãnh long trại tặc khấu nhất thời mất đi người đáng tin cậy, nhao nhao hướng núi bên trong chạy trốn. Nhưng mà bọn họ dù sao không có tên mặt thẻo vũ sư đỉnh phong tu vi, mà lại ngay từ đầu xem thường, khoảng cách quân đoàn thứ 9 binh lính gần vô cùng, chờ người ta phản nhào tới muốn rút lui, quả thực cũng là nằm mơ. Rất nhanh, quân đoàn thứ 9 trước từ nội bộ bất chợt tới giết, cũng nhanh chóng phân tán ra, hình thành một cái lưới lớn, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, đem muốn chạy trốn giặc cướp đoàn đoàn vây lên. Một tháng qua, bọn họ không chỉ có tăng cao tu vi, cũng học được từ lúc nào làm dùng cái gì trận hình đi giết địch. Cái này mới là kinh khủng nhất. Hơn 200 tên mãnh hổ trại tặc khấu ý đồ phá vây, kết quả đồng đều chết thảm thương hạ. Như thế mà nói, không ai dám hành động, thậm chí có tặc khấu đem binh khí vứt xuống, lựa chọn đầu hàng. Toàn giết cho ta. Vân Phi Dương lạnh lùng hạ lệnh. Lâm Chỉ Khê đại mi cau lại, nói bọn họ đều có tu vi biến thành của mình, so giết chết càng có giá trị. Thật sao? Vân Phi Dương chỉ hướng nơi xa, tòa kia sớm đã hóa thành phế tích thôn trang, nói buông tha những thứ này liền hài đồng đều sát súc sinh. Ngưng tụ ở trên không oán linh đồng ý không? Lâm Chỉ Khê trầm mặt, theo Ngũ Tân Trấn một đường đi tới, đường tắt mấy cái thôn trang, bên trong khắp nơi là hư thối thi thể, bên trong có rất nhiều tay trói gà không chặt người già trẻ em, một đám không có chút nào tính người súc sinh. Để bọn hắn còn sống, đối những cái kia vô tội chết thảm người mà nói không công bằng giết giết quân đoàn thứ 9 nổ hống. Bọn họ thân là võ giả, tâm tính còn mạnh hơn người bình thường. Nhưng là đi ngang qua bị phá hủy thôn trang, nhìn thấy rất nhiều dân chúng vô tội chết thảm, thậm chí mắt thấy rất nhiều phụ mẫu trước khi chết chăm chú che chở hài tử, bọn họ đều giận dữ. Phúc xích đầu hàng tặc khấu, đồng đều chết tại thương hạ, dơ bẩn máu tươi ngưng tụ trên mặt đất, dần dần hình thành vũng máu. Ô ô gió lạnh tại đường cũ thổi, phảng phất là bị tàn sát vô tội vong linh đang hoan hô. Trong núi sâu, tên mặt thẻo gấp rút chạy trốn, mồ hôi đầm đìa. Hắn tiến vào núi rừng về sau, linh niệm bắt được thủ hạ bị bao quanh một màn, cũng ý thức được mãnh hổ trại ngày hôm nay cắm còn tốt lão tử chạy nhanh. Xuyên qua bên trong, tên mặt thẻo dần dần tỉnh táo lại. Chỉ cần đi vào Bách Thú Sơn Mạch, chính mình thì không chết, bởi vì đối cảnh vật chung quanh như lòng bàn tay. Rất nhanh, hắn đi vào trại tử. Nhị đương gia, ngươi làm sao một người trở về phụ trách thủ hộ trại tử giặc cướp? Một mặt ngây người. Tên mặt thẻo phẫn nộ nói, đụng vào một đoàn khó giải quyết. A mấy cái tên thủ hạ mờ mịt. Tên mặt thẻo không để ý bọn họ, trực tiếp đi vào trong trại, cũng cuối cùng đi vào nộ thiên hổ phòng ngủ. Bành! Hắn một quyền đem giường vỡ nát, bày biện ra cái ám đạo. Quả nhiên không có đoán sai, tên mặt thẻo hưng phấn chui vào. Nộ thiên hổ bị đánh bại. Mãnh hổ trại cửu thành thủ hạ bị vây nhốt. Hắn đã biết đại thế đã mất. Chỉ có tìm tới ăn cướp mà đến bảo vật. Đi khác đỉnh núi lăn lộn mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Nhưng mà khi hắn đem kim ngân tài bảo thu sạch nhập giới chỉ, đi ra thầm nghĩ, đã thấy gian phòng trên ghế ngồi một người. Tên mặt thẻo sắc mặt đại biến. Bởi vì ngồi trên ghế người kia chính là chân núi, chính mình đã từng xem thường Bách Phu Trưởng. Ba, Vân Phi Dương đem chén trà buông ra, nói trà không tệ. Ngươi tên mặt thẻo mặt lộ vẻ hãi nhiên. Tâm lý lại đang tính toán lấy làm sao đào thoát. Đột nhiên, hắn hướng về cửa sổ nhảy ra ngoài. Nói thật, tên này đối với mình loại này cơ trí hành vi rất hài lòng. Nhưng mà khi hắn phá cửa sổ mà ra, lại là mặt xám như cho. Bởi vì mới vừa rồi còn đang uống trà ra hỏa, giờ phút này cũng đã đứng ở bên ngoài. Khóe miệng giơ lên khinh thường mỉm cười. Nói, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy? Hô Vân Phi Dương tay phải nhô ra, thuần linh lực bạo phát. Tên mặt thẻo trong mắt kịch liệt co vào. Tử vong khí tức trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn hoảng sợ hét lớn. Đừng giết ta. Ta cho ngươi biết một cái nặng đại bí mật sát. Vân Phi Dương tay ngừng ở trước mặt hắn chỉ có một tấc. Khí tức cuồng bạo bỗng nhiên thu liếm. Hô, tên mặt thẻo gấp rút hô hấp. Tê cả ra đầu nói. Khác đừng giết ta. Ta biết một cách không muốn người biết bí mật siêu thần yêu nhiệt 3300. Chương 300 xin hỏi tướng quân quý danh, rắc rối phức tạp giữa rừng núi. Tên mặt thẻo trong lòng run sợ đi ở phía trước. Trước khi chết nói câu nói kia. Để Vân Phi Dương thu sát tâm. Cũng bởi vậy sống sót. Đến cùng có bí mật gì? Vân Phi Dương rất mê hoặc. Chẳng lẽ phát hiện một tòa dấu ở giữa rừng núi cổ điện hoặc bảo vật? Đi đại khái mấy chục dặm đường, tên mặt thẻo đứng ở một chỗ đất trúng chỗ. Phía trước là một mảnh địa thế khá thấp khu vực, mọc như rừng từng tòa tàn khuyết cổ kiến trúc, dây leo nhánh quấn quanh, tràn ngập một cỗ hoang vu khí tức. Cái này Vân Phi Dương tăng kha khá, mắt thấy cổ kiến trúc thần sắc ngốc trệ. Hắn có thể cảm giác được cái này hoang phế khu nhà có rất dài lịch sử, chí ít không thuộc về thời đại này. Tên mặt thẻo khiếp đảm nói, tướng quân, đây cũng là ta phát hiện cổ di tích. Nói, đi xuống. Vân Phi Dương ý đồ bao phủ toàn bộ di tích. Phát hiện linh niệm căn bản là không có cách kéo dài. Giống như bị lực lượng nào đó ngăn cách. Trận pháp sao hắn không cách nào xác định, bởi vì hoang phế di tích cũng không có bộc lộ ra trận pháp khí tức. Có lẽ là khu nhà đặc thù bố trí, từ đó sinh ra có thể triệt tiêu linh niệm lan tràn năng lực đi. Muốn cuối cùng, Vân Phi Dương trong lòng tràn ngập chờ mong. Kiến trúc cổ xưa bố cục hàm ẩn ngăn cách linh niệm. Thật không đơn giản. Chẳng lẽ bên trong ẩn chứa bí mật nào đó ba? Vân Phi Dương giẫm tại rêu xanh phủ đầy bàn đá bên trên, phía trước càng giống một đầu kéo dài đường đi. Hắn đi ở chính giữa. Dò hỏi. Đây là một tòa thôn trang, tên mặt thẻo muốn sống sót. Không muốn chết. Cho nên vội vàng trả lời. Không tệ. Vân Phi Dương thản nhiên nói, ngươi làm sao phát hiện? Tên mặt thẻo nói, 2 năm trước, ta tại bắt giết một đầu thổ thương hung thú lúc trong lúc vô tình xông tới. Thật sao? Vân Phi Dương cười lạnh nói. Như thế ẩn nấp địa phương, lại ngăn cách linh niệm. Ta không tin ngươi hồi sông tới. Xem ra không có nói thật nha. Giác. Tên mặt thẻo thần sắc khẽ giật mình. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Tốt nhất nói thật. Dạng này, ta còn sẽ xem xét tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không ta nói. Ta nói. Tên mặt thẻo vội vàng theo không gian giới chỉ. Tay lấy ra quyển gia cửu. Nói. Ta là dựa vào nó tìm tới khu di tích này. Quả nhiên, Vân Phi Dương phán đoán không tệ. Một đường đi tới, địa hình cực kỳ phức tạp. Nếu như không có cái gì chỉ dẫn cùng dẫn đường, coi như Vũ Vương cấp cũng rất khó tìm đến. Hắn đem quyển gia cừu nhận lấy. Nhưng mà, tới đụng vào trong nháy mắt, tâm thần run rẩy. Sau đó thất kinh nói, đây là thần lực quyển gia cừu bên trong ẩm chứa thần lực. Tuy nhiên cứ như vậy một chút xíu, không tạo thành bất cứ thương tổn gì, lại làm cho hắn mừng rỡ. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, tên mặt thẻo đã chạy đến nơi xa góc xẻ. Muốn chạy trốn hắn tiện tay vung lên, ngưng tụ ta chạm, bắn tới. Bành mắt thấy là phải rẽ ngoặt tên mặt thẻo bị oanh bên trong, uể oải ngã trên mặt đất. Vân Phi Dương đi vào bên cạnh hắn. Ngươi tên mặt thẻo kinh mạch đều tổn hại, chỉ nói ra một chữ, liền duy trì thống khổ khuôn mặt chết đi. Tên này chết không nhắm mắt. Bởi vì quyển gia cừu ẩm chứa lực lượng nào đó, võ giả lần thứ nhất tiếp xúc sẽ xuất hiện ngắn ngủi hoàng hốt. Như thế mà nói, chính mình liền có thể nhờ vào đó thoát đi. Chỉ cần dung nhập ngăn cách linh niệm bên trong di tích, chẳng khác nào thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng là hắn không nghĩ tới tên kia sẽ tỉnh đến như vậy nhanh, căn bản không có cho mình cơ hội. Vân Phi Dương tiện tay vung lên, đem tên mặt thẻo không gian giới chỉ gỡ xuống, bắt đầu dò xét quyển gia cừu. Đây là một cái cùng loại với dược thần lưu lại thần văn địa đồ. Khác biệt là, phía trên có rõ ràng tiêu ký lộ tuyến, cuối cùng chỉ hướng chính là mảnh này hoang phế di tích. Quyển gia cừu vẹn vẹn vẽ phác thảo lấy biển báo giao thông, liền văn tự đều không có. Vân Phi Dương đem thu nhập không gian giới chỉ tại bên trong di tích tìm hiểu lên. Một lúc lâu sau, Vân Phi Dương đem diện tích không là rất lớn di tích đi dạo mấy lần, lại không có bất luận phát hiện gì. Hắn không cam tâm, tiếp tục du tàu, kết quả vẫn không có thu hoạch. Giống như nơi này trừ rất bí mật bên ngoài, lại không có gì có giá trị tồn tại. Chẳng lẽ chỉ là một cái hoang phế thôn trang sao? Vân Phi Dương rất mê mang. Nhưng mà không có ở chỗ này chậm trễ thời gian, mà chính là trở về sơn trại cùng thủ hạ tổ hợp. Thứ 9 đoàn binh lính đột phá mãnh hổ trại đại bản doanh, đem phụ trách thủ vệ giặc cướp chém giết. Cái này tồn tại 3 năm tổ chức, triệt để trở thành lịch sử. Có thể nhanh như vậy giải quyết, cũng là bởi vì Vân Phi Dương sử dụng nhân tính tham lam cái nhược điểm này. Nếu không, muốn nhất cử diệt đi, chí ít phải cần một khoảng thời gian. Vù vù đại hỏa tại sơn trại lan tràn, rất nhanh hóa thành tro tàn. Đi thôi. Vân Phi Dương ra lệnh một tiếng, mang theo thứ 9 đoàn binh lính trở về. Nếu như đổi lại trước kia, hắn khẳng định phải cẩn thận điều tra ẩn tàng ở trong dãy núi hoang phế di tích. Bất quá, bây giờ đến trước tiên phản hồi Đông Lăng Thành. Dù sao, còn có chuyện càng trọng yếu hơn muốn làm. Ngũ Tân Chấn, Vân Phi Dương mang theo binh lính trở về, vũ sư cùng nội thành cư dân nhao nhao mắt trợn tròn. Tên tân binh này doanh cửu đoàn mới rời khỏi không bao lâu, tại sao lại trở về? Chẳng lẽ e ngại mãnh hổ trại, cho nên dọa đến không dám đi? Quả nhiên, tân binh hay là tân binh a. Vũ sư chào đón, chân thành nói, tướng quân, tại hạ cho rằng chúng ta hay là dùng phòng thủ làm chủ đi, chí ít có thể lấy chống cự giặc cướp công kích. Binh là ít một chút nhược điểm, nhưng chỉ cần lập trường thành trì, những cường đạo đó hẳn là sẽ không trắng trợn công tới. Tại sao muốn phòng thủ? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Từ khi mang theo thủ hạ vào thành, tên này vẫn không tin mình, để hắn rất là khó chịu. Vũ sư khổ sở nói, nhân đừng nói. Vân Phi Dương vung tay lên, lạnh lùng nói, đem người cho ta nhấc tới. Hai tên lính mang lấy một cái thân chịu trọng thương trắng hán đi tới. Hắn chỉ đạo, người này, ngươi biết sao? Vũ sư lệch ra cái đầu, thấy rõ cái kia người hình dáng, cả kinh nói, nổ nổ thiên hổ, nổ thiên hổ. Trên đường phố cư dân biến sắc, nhao nhao vây quanh. Không tệ, cũng là hắn mẹ ta nha. Mãnh hổ trại đại đương gia, Nhanh như vậy liền bị cầm các cư dân lại khiếp sợ, lại hưng phấn. Vân Phi Dương cất cao giọng nói: "Chư vị hương thân phụ lão, này tặc đã bị ta thứ 9 đoàn bắt giữ. Hơn 200 tên giặc cướp cũng bị toàn diệt. Mãnh hổ trại cũng tại đại hỏa hạ hóa thành cho tàn, mọi người từng cái trợn mắt hốc mồm." Người vũ sư kia càng là ngây ra như phóng đứng ở tại chỗ, trong con ngươi tràn đầy chấn kinh. Không chuyện ác nào không làm nổ thiên hổ, bị Vân Phi Dương ngay trước mặt mọi người chém tới đầu lâu, máu tươi tung tói tại mặt đất. Thời khắc đó, nội thành cư dân đều nhảy cẫng xeo hò. Cái này lớn nhất kẻ cướp đầu mục rốt cuộc chết về sau rốt cuộc không cần lo lắng thù sợ, cuối cùng cũng đã có thể yên tâm ra khỏi thành. Mắt thấy nộ thiên hổ bị giết, vũ sư mặt vừa đỏ lại đau. Đã từng chính mình nguyên lai là buồn cười biết bao, vậy mà lại nghi vấn cường đại như vậy quân đoàn. Chúng ta đi. Vân Phi Dương đem nộ thiên hổ đầu lâu mang lên, liền muốn dẫn đầu thứ 9 đoàn trở về Đông Lăng thành. Vũ sư vội vàng ngăn lại nói: "Xin hỏi tướng quân quý danh diệt trừ mãnh hổ trại, chém dụng nộ thiên hổ, đối ngũ tân trấn mà nói, quả thực cũng là đại anh hùng. Nếu như cứ như vậy đi, liền cái tên cũng không lưu lại, vậy làm sao có thể làm?" Vân Phi Dương cười cười, mang thủ hạ rời đi. Làm việc tốt không lưu danh cũng không phải. Vân Phi Dương đi ra khỏi cửa thành, một chân ước lượng tại Diệp Nam Tu trên mông cho một cái kỳ quái ánh mắt. Diệp Nam Tu đột nhiên tỉnh ngộ, lớn tiếng nói: "Tướng quân của chúng ta tên là Vân Phi Dương." Thanh âm trong thành xoay quanh, truyền vào mỗi một tên tiến đưa bách tính trong tai. Vân Phi Dương vũ sư quá sợ hãi nói: "Đông Đông Lăng quận mạnh nhất thiên tài sao có quan hệ Vân Phi Dương tin tức? Dù là vắng vẻ thôn trấn, cũng là lưu truyền rộng rãi. Nhất định là Đông Lăng quận còn có ai có thể thời còn tuổi nhỏ đảm nhiệm bách phu trưởng thiếu niên này tướng quân. Nhất định chính là Đông Lăng quận mạnh nhất thiên tài siêu thần yêu nhiệt 3301. Chương 301 thiết huyết đội tiên phong. Không đến nửa ngày thời gian, toàn diệt mãnh hổ trại. Ngũ tân trấn cư dân khó có thể tin, mà coi bọn hắn biết cái kia dẫn đội bách phu trường, thế mà Đông Lăng quận đệ nhất thiên tài. Trong lòng tức thì bị thật sâu chấn kinh. Đánh bại Trương gia Trương Hằng, lấy năm không quét ngang thiên vũ học phủ thiên tài, lấy sức một mình khuất nhục bốn tên thanh loan thiên tài. Bất luận một cách nào sự tình đều là có tính chấn động. Cho đến Vân Phi Dương mang theo binh lính biến mất tại đường đi, vũ sư cùng bách tính vẫn đưa mắt nhìn. Lúc còn sống có thể mắt thấy dạng này siêu cấp thiên tài, giá trị Vân Phi Dương lấy quét ngang chi thế giải quyết hết mãnh hổ trại, không chỉ có rung động ngũ tân trấn, còn rung động Lâm Nhược Hiên. Hắn nhìn lấy nộ thiên hổ thủ cấp nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, trong quân doanh tướng quân cũng là mắt lớn chừng mắt nhỏ. Theo xuất phát đến trở về giống như cũng mấy ngày thời gian, dựa theo cước trình chắc là một mực đang đi đường mới đúng. Làm sao lại đem giặc cướp đầu mục thủ cấp mang tới đâu, quá nhanh. Nhanh đến mọi người nằm mơ đều không nghĩ tới. Hắc hắc. Vân Phi Dương cười nói: "Nhạc phụ đại nhân, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa đi." "Rất tốt. Rất tốt." Lâm Nhược Hiên mừng lớn nói. "Đây là một cái công lớn. Nhất định phải khao thưởng tân binh cửu đoàn trụ sở." Diệp Nam Tu bọn người từng cái phấn khởi không thôi. Bởi vì bọn họ sớm đã thay đổi phòng ngự lực tốt hơn khải giáp, trong tay cầm vũ khí cũng so phổ thông trường thương mạnh hơn rất nhiều. Vân Phi Dương khóe môi nhích lên mỉm cười. Nhóm này trang bị tuy nhiên còn không có đạt tới nhất phẩm, nhưng thủ hạ thay đổi tuyệt đối đề cao không ít chiến đấu lực. Lâm Chỉ Khuê nói: "Diệt phỉ chỉ là một sự rèn luyện, chân chính khảo nghiệm vẫn là muốn trên chiến trường." "Ta biết." Vân Phi Dương nói: "Chờ xem, ta sẽ đem cái này đoàn chế tạo thành một cái đánh đâu thắng đó thiết huyết đoàn." "Thiết huyết đoàn?" Lâm Chỉ Khuê nỉ non nói. "Cái tên này cũng không tệ, có thể dùng để làm chúng ta cửu đoàn phiên tên." A Vân Phi Dương có chút mộng, nói: "Ta chỉ là thuận miệng nói, Nếu như muốn lên phiên hiệu, làm sao cũng phải gọi phấn khởi đoàn, vân soái đoàn, đại soái phấn khởi đoàn loại hình đi. Lâm Chỉ Khuê lườm hắn một cái, nói, vô sỉ đoàn cũng không tệ. Đông Lăng quận mỗi một đoàn đều có độc lập phiên hiệu. Cái gọi là tân binh chín doanh, cửu đoàn, chỉ là tạm thời phiên hiệu. Coi bọn hắn nhập ngũ đạt tới thời gian nhất định, cũng thu hoạch được quân công, có thể hướng thượng cấp xin độc lập phiên hiệu. Lâm Chỉ Khuê cảm thấy thiết huyết đoàn không tệ, cho nên liền đem cái tên này báo cho phụ thân. Vân Phi Dương từng thổi qua ngưu bức, muốn đem cửu đoàn chỉ huy thành đội tiên phong, cho nên Lâm Nhược Hiên lại đằng sau thêm tiên phong hai chữ. Kết quả là tân binh doanh cửu đoàn chính là đổi tên là thiết huyết đội tiên phong. Quá Châu vừa thành lập một tháng mới đoàn, liền bị thành chủ ban cho phiên hiệu hắn đoàn. Nhận được tin tức về sau, từng cách hâm mộ không được. Có độc lập phiên hiệu đại biểu vinh diệu, cũng đại biểu thực lực. Nhưng mà để bọn hắn càng hâm mộ là phiên hiệu sau khi xuống tới còn kèm theo 100 con chiến mã trang bị cùng chiến mã đều phân phối. Thiết huyết đội tiên phong muốn lên trời à? Chúng ta đoàn lúc nào có thể có giả bộ như vậy chuẩn bị a? Tất cả mọi người hâm mộ muốn chết. Cái gọi là đội tiên phong, ý tứ cũng là hành quân hoặc lúc tác chiến tiền trạm bộ đội. Như vậy muốn nhanh người nhất đẳng, tự nhiên thiếu không chiến mã. Nhìn lấy chuồng ngựa bên trong tráng kiện chiến mã, Vân Phi Dương ôm quyền nói, trang bị có, chiến mã cũng có, là thời điểm phải nghiêm túc. Tên này nhập ngũ cũng không phải tới chơi, mục đích khác chính là muốn không ngừng trèo lên trên, cuối cùng trở thành tướng quân, cũng tiếp quản Thiết Cốt Thành. Bây giờ Thiên Võ Thành minh hữu có lẽ sẽ làm một ít chuyện, thời gian cấp bách, chính mình nhất định phải gấp rút huấn luyện, tranh thủ càng nhanh thu hoạch được quân công. Sau đó Vân Phi Dương bắt đầu bố trí càng kinh khủng kế hoạch huấn luyện. Phải tất yếu tại càng thời gian ngắn hơn ở giữa đem thiết huyết đoàn chế tạo thành tinh dụng. Ít nhất phải xứng đáng tiên phong hai chữ này. Đương nhiên, không thể quá dựa vào trọng lực tổ linh trận. Bởi vì đối thiên phú đồng dạng bọn họ tới nói, làm dần dần thích ứng trọng lực, tu vi đề bạt sẽ càng ngày càng chậm. Như vậy, như thế nào mới có thể nhanh chóng chế tạo thành tinh dụ chi đoàn? Vân Phi Dương như thường ngày bố trí kế hoạch huấn luyện, để binh lính tại trọng lực tổ linh trận huấn luyện. Chính mình còn trở lại Đông Đông Lăng học phủ, tiến về y đường. Cái gì tiên lộ quỳnh tương liễu nhu theo ghế đá đứng lên, con ngươi lấp lóe chấn kinh. Suyệt Vân Phi Dương vội vàng nói, sư tỷ, đây chính là ta đi tiêu diệt tặc khấu mới thu hoạch được, cẩn thận để người ta nghe được a. Lừa gạt tiếp lấy lừa gạt. Liễu Nhu che miệng ngồi xuống, đè ép thấp giọng nói, sư đệ, ngươi không có gạt ta nào dám nha. Mau mau, để sư tỷ nhìn xem ngay ở chỗ này sao. Đúng đúng. Liễu Nhu vỗ vỗ trán nói, đi phòng luyện đan. Hai người tới phòng luyện đan. Liễu Nhu vừa đóng kỹ cửa lại, không kịp chờ đợi nói, sư đệ, nhanh lấy ra, để ta xem một chút. Tốt à. Nhìn nàng kích động như vậy, Vân Phi Dương cẩn thận từng ly từng tí lấy ra chiếc lọ. Liễu Nhu lấy tới, nhẹ nhàng mở ra nắp bình, ngửi được cái kia nhàn nhạt mùi rượu. Nói, đây chính là chỉ có dược thần có thể luyện hóa tiên lộ quỳnh tương a. Làm biết rõ lịch sử thần giới nàng, nghe nói qua loại này chân quý chí bảo, nhưng khẳng định chưa thấy qua. Ta muốn biết còn đến hỏi ngươi a. Vậy cũng đúng. Liễu Nhu nâng cằm lên nói, nghe đồn tiên lộ quỳnh tương có thể đề cao tu vi, nếu như lấy nó vì tài liệu chính, nghiên cứu ra đề bạt cảnh giới đan dược, nhất định không có tác dụng phụ. Không phải đâu. Vân Phi Dương giả bộ giật mình, tâm lý cũng rất hưng phấn. Trong khoảng thời gian này, hắn dần dần nghĩ thông suốt. Mặc dù bố trí ra thiên địa duy ngã trận, lấy tiên lộ quỳnh tương đến chế tạo thập nhị tinh thành trì cũng không quá hiện thực. Làm sao bây giờ? Vân Phi Dương nghĩ đến dùng các loại kia đẳng cấp để thăng đan thuốc, người ta đã có thể sáng tạo ra đến, chính mình tại sao không thể? Huống hồ còn nắm giữ tiên lộ quỳnh tương loại này trực tiếp tăng cao tu vi trí bảo. Cho nên hắn tìm đến Liễu Nhu, đem tiên lộ quỳnh tương lấy ra. Tự nhiên hy vọng cái này đối đan dược gần như si mê sư tỷ có thể luyện chế ra đề bạc đẳng cấp đan dược. Quả nhiên không có thất vọng. Liễu Nhu trước tiên nghĩ đến thì là dựa vào vật này đến nghiên cứu đề bạc đẳng cấp, lại không có tác dụng phổ đan dược. Sư để Liễu Nhu chân thành nói, không nói gạt ngươi, thực trong tay của ta có một phần niên đại rất lâu cấp đan phương. Khổ vì không có cao phẩm chất dược tài, thủy chung không dám lấy tay luyện chế. Ô Vân Phi Dương nói, ta xem một chút. Được. Liễu Nhu đi đến giá sách, lấy ra một bản cổ tịch, nàng lật ra về sau, xuất ra cảm giác lâu năm đan phương. Vân Phi Dương tiếp đi tới nhìn một chút, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Bởi vì cái này đan phương lấy thần văn đến mà viết, hiển nhiên là đến từ thần giới đan phương, mà lại càng khiếp sợ là nửa đoạn sau trống không chỗ còn viết xinh đẹp phàm nhân văn tự, tựa như tại chú giải. Ai? Liễu Nhu cau mày nói, sư tỷ quá đần, dùng trọn vẹn thời gian 3 năm mới đưa những thứ này thần văn phiên dịch ra một chút xíu tới. Vân Phi Dương giả bộ mờ mịt, tâm lý lại trực tiếp sụp đổ. Thần văn đến từ thần giới, ẩm chứa thần lực. Tại trong hiểu biết của hắn, phàm nhân tuyệt đối không thể hiểu thấu đáo. Mà người sư tỷ này tại sao có thể làm được phiên dịch ra ý đồ đến nghĩ? Vậy mà đại khái không kém, chẳng lẽ đây chính là nhân loại trí tuệ thật đáng sợ.